Hai người dừng một chút, nhớ tới tiểu hắc gấu cùng con cừu nhỏ còn gậy trận tuyết video cùng cà phê gấu video. Hán, cảm ơn ngươi, cái này hai thì video. Nhưng thật không tệ, ngươi biết, hiện tại có hai nhà video trang web, mở rộng rất nhanh. Ước Hàn liếc mắt một cái bà gỗ, gấu xám tuy rằng cùng hôi lang có cạnh tranh, nhưng cũng có hợp tác, hai nhà xem như là bản thổ đầu lĩnh video trang web. Đối với ngoại lai video trang web đối mòn tạ nạ thị trường ăn mòn, hai nhà thái độ nhất trí. Không sai, đa tạ, ngươi biết, hạ nông trường video, được hoan nghênh nhất, nắm giữ cao nhất để tài tính. Bà gỗ, nho nhỏ vỗ cái mông ngựa. Không không, nên ta đa tạ các ngươi. Lý Hán cười nói. Vừa vặn, ta chỗ này vừa vặn đưa tới dưới đất thiên đường tuyên truyền video, đồng thời nhìn xem. Tốt. Ước Hàn liếc mắt một cái một mặt hờ hững bà gỗ, cười một cái nói. Vậy nhất định làm đặc sắc. Bà gỗ, nhàn nhạt, liếc mắt nhìn Ước Hàn, trong lòng, cười gàn. Nói không sai. Nói đặc sắc không tính là, lại có chút thú vị. Lý Hán nắm lấy dây lưng, đi tới xem bóng thất, mở ra thiết bị. Này mở đầu thật không tệ. Mở đầu, là những động vật chụp ảnh chung. Đương nhiên, đây là David lựa chọn, tốt nhất một lần, động vật một thân chính trang, xuất hiện, nghĩ đến nhất định có thể hấp dẫn không ít nhãn cầu, sau tất nhiên dưới thiên đường quay chụp hình ảnh. Tiểu phi gấu. Siêu nhân giả bộ nhỏ đen sẫm hừng hực nhất tộc, vung vẩy cờ, ngồi xoay tròn ngựa gỗ thượng. Làm sao đều cảm thấy đáng yêu, đương nhiên thay đổi một cái cảnh tượng, hừng hực kỵ chạy bằng điện ưu, thế ra các loại tư thế, các loại hùng dạng, chọc cho hai người ha cười ha ha. Quá tuyệt vời, Hán, ta nghĩ, đoạn video này, gấu xám trang web nguyện ý dùng bất kỳ giá nào thu mua nó. Ước Hàn, nói ra, không sai, hôi lang trang web cũng giống như thế, đoạn video này quay chụp hiệu quả không sai, ta nghĩ nếu như phối hợp càng chữ tốt hơn màn cùng lời thuyết minh, như thế sẽ có càng tốt hơn hiệu quả. Bà gỗ so với Ước Hàn cao minh điểm ấy, hiểu rõ Lý Hán, có lúc, lời nói ra, tổng có thể đả động Lý Hán. Bà gỗ nói không sai. Lý Hán nói ra, David quay chụp thủ pháp cũng khá, đương nhiên phụ đề những này không phải hắn sở trường. Hán, hôi lang trang web lấy phụ đề, lời thuyết minh đợi hậu kỳ xử lý tăng trưởng, ta nghĩ giao cho hôi lang trang web xử lý sau video, nhất định sẽ có càng tốt hơn hiệu quả. Bà gỗ nói ra, lúc này Ước Hàn nhưng không nhịn được. Không không, gấu xám trang web hậu kỳ xử lý đoàn thể đồng dạng ưu tú. Lý Hán nhíu nhíu mày. Bà gỗ, Ước Hàn, các ngươi biết, các ngươi đều là bằng hữu của ta, như vậy đi, video giao cho các ngươi hai, đồng thời xử lý, về phần đăng truyện, xử lý tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể. Được. Bà gỗ, không đợi Ước Hàn nói chuyện, đồng ý. Ước Hàn há miệng, nhìn vẻ mặt đắc ý bà gỗ, tên khốn kiếp này, nếu bàn về hậu kỳ xử lý. Gấu xám so với vừa vặn quật khởi hôi lang cao minh hơn nhiều lắm, chỉ là bạ gỗ so sánh thông minh đem Ước Hàn mang trong hầm. Lý Hán vào trước là chủ, Ước Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ, gật đầu. Theo video, thời gian quan sát càng dài, bạ gỗ cùng John, hai tâm tư người càng ít, video này, đập nội dung. Đầy đủ gây nên nhất cổ mạng lưới bao tác. Chỉ ít mòn tạ nạ, đây là một cô sẽ không nhỏ hơn lần trước gánh xiếc thú video, Ước Hàn cùng bạ gỗ hầu như quên mất đến hạ nông trường mục đích. Một lòng một dạ quan sát video. Lý Hán liếc hai người một mắt, cười cười, David quay chụp cũng không tệ lắm, hơn nữa hậu kỳ xử lý qua. Tuy rằng lời thuyết minh cùng phụ đề, có vẻ có chút đơn bạc, nhưng nội dung đầy đủ phong phú. Hai người chống chân xem ngây dại, thẳng đến bên ngoài tùng tùng tùng tiếng gõ cửa, hai người có chút ngượng ngùng cười nói. Hán, này quá đặc sắc, vị này đạo diễn quay chụp thủ pháp cho người ngạc nhiên. Không sai, đây là không sai của phim. Ước Hàn, tán thành đến. Chỉ ít chuyên nghiệp cấp. Lý Hán cười cười, đứng lên. David là cái không sai đạo diễn. Mặc dù chỉ là kiến tập trong, có cơ hội, ta giới thiệu các ngươi quen nhau. Vừa nói chuyện vừa mở cửa. Du Du, bà bảo. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, hai cái tiểu nhân, làm sao vậy, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Ba ba. Đậu đậu đều kiếm được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du cũng chờ tốt nhiều thời gian rồi. A a, ba ba biết. Ba ba không nên quên mất Du Du cùng bà bảo, khổ cực kiếm hạt đầu. Lý Hán cười nói. Ừm. Hai cái tiểu nhân, tán thành điểm một chút đầu nhỏ, tựa hồ thật sự làm khổ cực tựa như. Ngại ngại cùng cô đâu này. Lý Hán cười điểm một chút hai con tiểu nhân cái mũi nhỏ. Gãi gãi ngứa, làm tiểu nhân không nhịn được cười khanh khách. Ngại ngại cùng cô kiếm hạt đầu. Du Du nói ra. Đậu tương đậu, làm đậu phụ. Du Du đều phải mài đậu phụ. Tiểu nhân. Nhìn xem chính mình tay nhỏ, thở dài lắc đầu một cái. Lý Hán dở khóc dở cười. Một hồi ba ba đi mò đậu phụ, không cần ngươi mài đậu phụ, giữ lại ngươi không công tay nhỏ. Được rồi. Du Du thả hạt đậu. Bảo Bảo cũng thả hạt đậu. Hai người các ngươi đều thả hạt đậu, ba ba phải mệt chết rồi. Lý Hán cười khổ. Du Du trước tiên thả, Bảo Bảo tỉ tỉ lại thả. Du Du nghiêng đầu nhỏ cùng Bảo Bảo nói ra. Bảo Bảo ngẫm lại gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Được rồi, ba ba, còn có khách. Lý Hán cười, nói ra. Một hồi hết bận liền đi mài đậu phụ, đi giúp mãi mãi cùng cô kiếm đậu tương đi. Ừm. Hai con tiểu nhân, đi rồi, Lý Hán trở về phòng. Thật thật không tiện. Không liên quan. Hán, video chúng ta xem qua, thương lượng một chút, nếu như ngươi thuận tiện, chúng ta mang về, ngày mai một ngày tăng giờ làm việc tới làm hậu kỳ, hậu thiên, ta nghĩ là có thể chuyển xuống trang ép. Bà gỗ nói ra. Hậu thiên, không thành vấn đề. Nói xong, Lý Hán nhớ tới cái gì? Là như thế này, ngày mai, Hạ Nông Trường khả năng đập một tổ phim ngắn, đập tốt ta chuyển cho các ngươi. Lý Hán, nói ra. Ngày mai. Hai người ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hai người gần như cùng lúc đó quyết định, trước tiên không trở về biểu lần. Như vậy à, Hán, video ước Hàn mang về, ta lưu lại, ngày mai cùng nhau mang theo quay chụp phim ngắn về biểu lần, ước Hàn ngươi cảm thấy thế nào? Bà gỗ cười nói. Ước Hàn ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên dự định đuổi chính mình về biểu lần, chính mình độc hưởng phim ngắn. Như vậy, đúng là không có vấn đề, bất quá ngươi biết, ta người này đều là quen thuộc quên mất một ít ước định. Thường thường chính vì như vậy được bằng hữu án giận. Ước Hàn, từ tốn nói. Bà gỗ dừng lại, nở nụ cười. Như vậy a, video hay là chuyển trở về càng tốt hơn một chút. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ước Hàn cười híp mắt nói ra. Ngày mai cùng đi. Lý Hàn tựa như cười mà không phải cười. Hai người là có hợp tác, có cạnh tranh, lại có chút thú vị. Đúng rồi, suýt chút nữa quên. Hán, liên quan với bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng hoang đường đến cực điểm đưa tin. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Bà gồ, chuyện này, ta ước Hàn nhất định sẽ giúp đỡ Hán, đáng chết bở gì đồn tờ báo buổi sáng, đây là phỉ báng. Ước Hàn quan sát Lý Hán. Ước Hàn nói không sai, chuyện này ta đã giao cho luật sư đoàn, lần này, bở gì đồn tờ báo buổi sáng nhất định phải trước mặt mọi người xin lỗi, bồi thường danh dự của ta tổn thất, hay là, ta muốn hảo hảo tính toán một chút, ta hiến cho ra ngoài tiền từ thiện, bở gì đồn tờ báo buổi sáng như thường đến một phần, lấy tư cách gái tâm quên tiền, như thế. Ta nghĩ, ta sẽ không, nói cái gì nữa. Lý Hán một câu nói, không dọa nằm xuống hai người, hơn 10 triệu đô la Mỹ, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, những này cũng bị chơi bạo, loại án này, hay là thẩm phán đều sẽ thiên vị Lý Hán, đặc biệt là này sẽ náo động đến động tĩnh không nhỏ. Chương 1432, con gái làm nhân vật chính, ba ba thành người qua đường. Chương 1451, con gái làm nhân vật chính, ba ba thành người qua đường. Ước Hàn cùng bà gỗ hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể phát hiện đối phương hưng phấn cả người run rẩy thân thể, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Lý Hán muốn chơi phiếu vé lớn, hai người nhưng là biết, đây chính là tốt tin tức, 10 triệu đô la Mỹ, đủ rất khiếp sợ toàn bộ nước Mỹ, thậm chí thế giới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Hán, gấu xám trang web nhất định sẽ toàn lực chống đỡ. Không sai, hôi lang trang web sẽ vì ngươi cung cấp tất cả truyền thông chống đỡ. Bà gồ, nói ra. Quá cảm ơn các ngươi. Lý Hán cười nói. Ta chỗ này có chút tư liệu, hy vọng có thể giúp đỡ ngươi. Một ít từ thiện hiến cho nguyên kiện, giấy chứng nhận, Du Du quay chụp phim ngắn loại hình. Quá tốt rồi, có những này, ta nghĩ, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, rõ ràng thiên nhất hội là sự ngu xuẩn của mình hối hận. Trước tiên không nói những này, Internet đối với ta cùng Hạ Nông Trường đánh giá cũng không hay, hiện tại Hạ Nông Trường nhưng không chịu nổi lại rằng co, nếu như có thể, xin mau sớm, ngươi biết, ta ngày hôm nay được phiền. Lý Hán, nói ra. Một đám phóng viên chạy tới, vợ lạ, đề nghị tiếp thu viếng thăm, nhưng là, ta đối với những người này một điểm không thích. Hán, ngươi yên tâm, ta lập tức đem tư liệu nguyên kiện bức ảnh cùng video gửi đi về trang web, nhất định trước tiên công bố. Bà gồ, nói ra. Vậy thì quá tốt rồi. Lý Hán nói ra. Ta sẽ buổi tối, tại Hạ Nông Trường trang web chính thức phát biểu thanh minh, đối bờ gì đồn tờ báo buổi sáng phỉ báng tiến hành lên tiếng phê phán, ngày mai 10 giờ sáng hội tuyên bố quảng cáo. Khởi tố bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, cũng công bố, tiền bồi thường ạc. Ước Hàn cùng bà gỗ ánh mắt lóe lên một tia cấp thiết, nhìn tư liệu. Đây là hai phần tư liệu. Lý Hán, hai cái ưu bàn đưa cho Ước Hàn cùng bà gỗ. Hai người dừng một chút, nhận lấy. Hán, chúng ta ngày mai gặp. Được, ta đưa các ngươi. Lý Hán cười, đưa hai người rời đi. Hán, tình huống thế nào? Bỡ lạ, biết được Ước Hàn cùng bà gỗ, lại đây, tiểu đợi đến phòng nghỉ ngơi. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói, ta nghĩ không dùng được 2 giờ, phần tài liệu này liền sẽ công bố ra ngoài. Về phần Thanh Minh muộn mấy phút tái phát bố, ta cũng không muốn lại bị mắng, những ngày gần đây, ta cảm thấy chính mình cũng gần giống món tạ nạ công địch. Hán, hay là lần này ngươi sẽ trở thành món tạ nạ kiêu ngạo? Bợ lạ, nhìn những tư liệu kia, toàn bộ tính được, Lý Hán quên tặng kim ngạch vượt qua 1,300 đô la Mỹ. Có lẽ vậy, ai không chút thành danh người ý nghĩ, chí ít Lý Hán không thể ngoại lệ. Này không, Ngâm Hạt Đậu đều cười ra tiếng rồi. Đứa nhỏ này, hôm nay làm sao vậy? Trương Tú Anh, dở khóc dở cười nhìn, cười hát hát nhi tử. Ba ba đều biến hiếu kỳ quái. Du Du tiểu lo lắng, di chuyển cái mông nhỏ, cách ba ba xa một chút. Vẹn đỏ ra. Không cho phép chơi nữa hạt đậu rồi. Tiểu nhân, cuốn lấy tay áo, lộ ra trắng ngó sen tựa như cánh tay nhỏ, bắt lấy hạt đậu cùng nước đống hạt đậu núi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ đều đống so với Du Du cao. Bảo bảo tỷ tỷ cũng không chơi. Lý Hán bưng lên chậu. Được rồi, chúng ta nên mài đậu phụ. Không phải vậy, buổi tối đều ăn không nổi bánh trôi rồi. Ừm. Quả nhiên nhắc lên mài đậu phụ, Du Du liền sẽ khỏe rồi. Du Du đi khiêng đá đầu. Bảo bảo giúp hòn đá nhỏ. Hai cái tiểu nhân, đạp đạp chạy đi dưới đất tiểu chứa đồ thất, nơi này chứa đựng bình thường thường dùng đại kiện. Chậm một chút. Trương Tú Anh, cười nói. Ừm. Gấu nhỏ, đừng xuống. Đáng tiếc đã muộn, gấu nhỏ đi theo xuống, đen sấm địa phương, gấu nhỏ liền có chút thấy không rõ lắm. Ánh đèn chiếu một cái, gấu nhỏ con mắt loanh quanh, phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Hi hi. Du Du muội muội, gấu nhỏ lại ngã sấp xuống rồi. Bảo bảo chạy tới, kéo gấu nhỏ. Du Du nhặt lên gấu nhỏ kính mắt xoa một chút. Gấu nhỏ, ra ngoài cũng té ngã, con mắt đều tốt nhiều xương khí. Tiểu nhân, sắt lau khô ráo. Giam ở gấu nhỏ trên ánh mắt. Ngoan ngoãn không nên cử động nha. Gấu nhỏ lắc lư đầu, cuối cùng cũng coi như, tỉnh táo chút, gào gào vô vô gấu ngực. Bảo bảo, Du Du, phía dưới làm sao vậy, không ngã sấp xuống chứ. Lý Mai có chút lo lắng, đưa đầu hỏi. Mụ mụ. Bảo bảo không có ngã sấp xuống. Bảo bảo nói ra. Du Du cũng không ngã sấp xuống, gấu nhỏ ngã sấp xuống rồi. Du Du, nói ra, vô vô gấu nhỏ, trên người vật bẩn thỉu. Không ngã sấp xuống là tốt rồi, muốn cô dưới tới giúp các ngươi sao? Không cần, không cần, Du Du có thể di chuyển. Bảo bảo cũng có thể di chuyển, mụ mụ trở về đi thôi. Bảo bảo nói ra. Hai cái tiểu nhân, một người xách thớt đá, một người xách bàn đá, hự hự, bò lên. Nặng như vậy, mau thả xuống, tiểu hán, đến chuyển một cái, nặng như vậy đồ vật làm sao có thể để hài tử chuyển A. Lý Mai, hoán giận bên cạnh đứng ở Lý Hán. Tỷ, bình thường không phải là hai tên tiểu gia hòa chuyển, Du Du cùng bảo bảo khí lực cũng không nhỏ. Tối say không tính quá nặng, tiểu nhân hơn 10 cân, lớn hơn 20 cân, hai cái tiểu nhân, tuy rằng khổ cực điểm, nhưng vẫn là có thể xách động. Chuyện này làm sao nói, mười mấy cân, Du Du bất quá 4 tuổi, bảo bảo cũng mới 5 tuổi. Sách nặng như vậy đổ vỡ. Lý Mai, trừng mắt liếc đệ đệ, bên cạnh Trương Tú Anh cười nói. Hai đứa bé, bình thời là rời qua, được rồi, thả xuống. Mai hạt đậu rồi. Trương Tú Anh, vung vung tay. Lý Hán cười cười. Tỷ, ta biết, lần sau không cho hai tên tiểu gia hỏa rời, ngươi cũng đừng nóng giận. Ta nhưng không sinh khí, ta là sợ hai đứa bé nếu như quăng ngã, nện vào nhưng tốt như vậy. Lý Mai tức giận nguyết một cái đệ đệ. A a, biết. Cô. Du Du đều có thể di chuyển, sẽ không nện vào. Du Du, giúp đỡ ba ba nói chuyện. Ừ, bảo bảo cũng có thể di chuyển. Di chuyển cũng không được, chờ các ngươi lớn lên lại chuyển, về sau để cậu giúp các ngươi chuyển. Lý Mai, trợn mắt, bảo bảo tiểu nhân, lập tức con ngoan, Du Du thấy ba ba đều không nói lời nào, ngoan ngoan gật đầu. Được rồi, mài đậu hủ. Trương Tú Anh, thấy bị sợ dọa đến hai cái tiểu nhân, cười, nói ra. Mài đậu hủ. Du Du trang hạt đậu. Bảo bảo cũng phải trang. Được được được, Du Du cùng bảo bảo trang, ta đến mài. Trương Tú Anh, cười nói. Ba ba mài hạt đậu, nãi nãi nghỉ ngơi. Du Du tay nhỏ, chỉ tay ba ba, nói ra. Mẹ, ta đến A. Lý Hán cười, mài để tốt, dùng nước cọ rửa một cái. Cười nói. Vậy cũng tốt, chậm một chút. Trương Tú Anh gật gật đầu. Lý Hán quấn lên tay áo, khoa tay bắp thịt. Muốn bắt đầu nha. Ừ. Hai cái tiểu nhân. Cầm lấy cái muôi. Đào lấy tràn đầy một cái muôi hạt đậu, dơ. Bắt đầu. Hai con tiểu nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn xa sầm xuống thật chặt, miệng nhỏ mím môi thật chặt, trịnh trọng gật đầu. Lý Hán cười. Chuyện bắt đầu chui, hai con tiểu nhân, lập tức hạt đậu rót vào, theo Lý Hán rung động phương hướng, tốc độ cực nhanh. Vẫn rất tốt. Lý Mai ở bên cạnh nhìn điểm thẳng đầu. Cọ sát lấy nước đậu xanh chảy vào đến chậu nhỏ tử, rót vào cái thùng bên trong, Lý Hán nhấc theo đi nhà bếp. Hai cái tiểu nhân hùng hục đi theo, ồn ào xô sang hoa. Cái gì đậu phụ hoa à? Nạ tạ lì cùng án tạ, nhấc theo túi hành lý, đi tới đi vào. Hoa! Án tạ A-di, nạ tạ lì tỉ tỉ trở về rồi. Du du vung vẩy tay nhỏ. Ba ba làm đậu phụ hoa, các ngươi muốn ăn sao, ăn rất ngon đấy. Đậu phụ hoa, thật sự, Hán, ta nhưng là có đến mấy năm không ăn rồi. Án tạ cười nói. Nạ tạ lì đến nửa ngày, không đọc hiểu đậu phụ hoa, là có ý gì. Thật ăn rất ngon sao? Đương nhiên. Án tạ cười nói. Chí ít đối với ta mà nói, hương vị không sai. Hán. Là vị mặn đậu phụ hoa. Đương nhiên, vị ngọt là dị đoan, phải xử tử. Lý Hán, nói ra. Du du cùng bà bảo. Co lại đầu nhỏ, dùng sức lắc đầu. Du du không ăn điểm tâm ngọt. Bảo bảo cũng không ăn điểm tâm ngọt, cậu. Bà bảo, tiểu khiếp đảm nhìn trừng mắt cậu, thật là đáng sợ. Ha ha, Hán. Ngươi bộ dáng này, vẫn đúng là rất khôi hài vui cười. Nạ tạ lì cười nói. Đậu phụ hoa chế tác đơn giản, không bao lâu nấu xong là được. Trắng sữa, cực đẹp. Sa tế, ướp muối đậu tương, linh tinh xào hoa thơm xinh, tỏi bột, cải bẹ cùng điều chế tốt đồ gia vị. Cuối cùng vẩy lên một cái rau thơm bọn, tê hoạt, hai cái tiểu nhân, sớm không kịp đợi đến một bát rồi, ăn ngon, án tạ khoa tay ngón tay cái, đậu phụ tươi mới sướng miệng, cải bẹ giòn, đậu phộng hương, hạt đậu mặt, quả ớt đủ vị, cay đau xót sảng khoái, hương vị nước muối mùi thơm ngát gia vị. Đừng nói người, vài con gấu con đều bưng gấu chậu đến rồi. Lý Hán cười một gấu một cái môi. Mai hạt đậu nhiều, bằng không, quang ăn đậu, không có đậu phụ làm bánh trôi rồi. Viên viên. Du du sờ sờ bụng nhỏ, phình phình được rồi. Bánh trôi là cái gì? Nạ tạ lì, tuy rằng không quá yêu ăn đậu, nhưng hương vị vẫn là rất mê người. Nạ tạ lì tỉ tỉ, con tôm viên viên ăn rất ngon đấy. Cái gì cũng tốt ăn, ngươi cái chú mèo ham ăn. Nạ tạ lì cười nói. Tỉ tỉ mang cho ngươi lễ vật, tới xem một chút. Hoa. Thật là đẹp. Nạ tạ lì cười cười. Đẹp đẽ đi. Đa tạ tỷ tỷ. Hai cái tiểu nhân, một người một bộ lễ vật. Hán, ngươi đây là muốn làm vẹn đỏ ra nói bánh trôi. Không, nước chắt điểm đậu hủ, nghe nói qua sao. Lý Hán cười, nói ra, đốt đậu phụ, chậm rãi rung động, một bên rót vào bên cạnh khuôn mẫu. Lý Hán làm đậu phụ khoảng thời gian này, gấu xám cùng hôi lang quan phương trang web ban bố Lý Hán cung cấp tư liệu, chứng cứ biểu hiện, Lý Hán không chỉ không phải keo kiệt quỷ, còn là làm người tôn trọng nhà từ thiện. Phía chính phủ chứng thực, những tài liệu này khởi nguồn độ tin cậy, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyên náo dân mạng, toàn bộ sửng sốt, nhìn xem chính mình vừa vặn tuyên bố tin tức, còn tại Hắc Ly Hán mất mặt nhanh chóng lặn dưới nước, từng cái lặn dưới nước, kìm nén đều thật không tiện lại nói tiếp. Cho tới trong lúc nhất thời dĩ nhiên không âm thanh âm tựa như, dĩ nhiên hơn nửa canh giờ đi qua, video cái kế tiếp bình luận đều không có, mặt khác một nhóm kêu gào ra hỏa. Muốn đem hạ nông trường cùng hắn làm thúi không thể ngửi nổi báo nhỏ phóng viên, càng là vô sỉ, quay đầu đến, nhanh chóng vừa vặn viết xong bản thảo, xé toang, một lần nữa viết bản thảo. Chỉ là ý tứ chuyển tới, biến trào phúng nhục mạ hạ nông trường cùng hắn, biến thành tán dương, từng cái, hoàn toàn người không liên quan tựa như, đang tại ngày hôm qua lời nói, là đánh giám bình thường. Vô sỉ à, nhìn từng cái biến sắc quan phương đổi mới quảng cáo, không nhịn được dân mạng, bắt đầu nghị luận, lần này, đối tượng thay đổi người. Các gia đưa tin ô long truyền thông. Đương nhiên đứng mũi chịu sào chính là bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, toàn bộ trách cứ điện thoại, không ngừng, thậm chí có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc mắng. Về phần tán dương Lý Hán, ra các gia truyền thông ở ngoài, dĩ nhiên chỉ có số ít dân mạng nhắc tới Lý Hán. Ước Hàn cùng bà gỗ, đạt được phản hồi tin tức, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tại sao sẽ là như vậy a? Chẳng lẽ là bởi vì, Hán xoay ngược lại, làm quá nhiều? Quá nhiều? Không sai. Dân mạng khả năng cảm thấy được trêu chọc, hơn nữa, chuyện lần này quá mất mặt, vừa vặn còn lớn hơn lực phê phán đối tượng một cái cao lớn lên, đám gia hỏa này chỉ có thể câm miệng, nhưng là ngươi nhớ bọn hắn cho hắn hát tàng ca, khả năng thật sự không đại. Không sai. Ước Hàn điểm một chút, phân tích không sai. Tiếp tục quan tâm. Ồ, có chút kỳ quái. Số liệu quan sát viên, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Vẹn đỏ dạ danh tự nhắc tới số lần càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên tất cả đều là một mặt tán dương. Thật sự, bà gỗ bên này sửng sốt. Tại sao một mực không đề cập tới Hán, chống chân nhấc theo vẹn đỏ ra? Chương 1433, lừa bố mày siêu cấp em bé. Chương 1452, lừa bố mày siêu cấp em bé. Tại sao lại như vậy hả? Chính vội vàng mài đậu xanh phân Lý Hán, bị đả kích lớn, danh nhân chạy, thành danh người cha nàng, lừa bố mày trẻ con à. Ba ba, phấn phấn đi ra. Du Du đứng ở ghế, lấy đậu đậu hướng về đánh phấn cơ bên trong ngược lại, phấn phấn đô đánh ra đến, ba ba đều không nhìn thấy. Tiểu nhân, cảm thấy ba ba xem chính mình, là lạ ánh mắt. A, bột đậu. Lý Hán luôn cuống tay chân bột đậu rót vào cái thùng bên trong. Ước Hàn, phía ta bên này đang bận, một hồi, ta cho ngươi đánh tới. Tốt, Hán. Ước Hàn cúp điện thoại, nở nụ cười, Lý Hán lần này thực sự là muốn làm cái nhà từ thiện danh hiệu, đồ chơi này, tại nước Mỹ nhưng là đồ tốt, cái kia ra ngoài, có cái nhà từ thiện tên tuổi, mặt này tử thật to. Chỉ là, đám này truyền thông, đối Lý Hán, nhưng là hận đến nha dương dương, làm sao sẽ để Lý Hán tội nguyện, một đám truyền thông, xúc động mạng lưới ngôn luận. Được rồi, ngươi châu bò. Ngươi thiện tâm đại đại, nhưng khi nhìn ngươi từ thiện danh sách. Đám này phóng viên, thực sự là tâm hữu linh tê, lập tức tìm tới điểm quan trọng rồi. Vẹn đỏ ra, tên tiểu tử này, không chỉ có từ thiện hoạt tỷ các loại trải qua, hơn nữa là màn hiệp hội mòn tạ nạ phát ngôn viên. Để màn hiệp hội lập xuống công lao hãn mã không nói, còn khuyên bảo, dẫn động ba bà quyên suất hơn 10 triệu dùng cho mua sắm màn, để châu Phi người bạn nhỏ giảm bất hoạn kết lị sự nghiệp làm ra cống hiến to lớn. Từ thiện tiểu thiên sứ. Món tạ nạ gần 30 lớn nhỏ truyền thông, dường như thương lượng kỹ càng rồi, Lý Hán công lao cùng nhau toàn bộ rời đi Du Du trên người, Du Du một cái liền thành món tạ nạ từ thiện tiểu nữ vương, từ thiện tiểu thiên sứ. Từng nhà truyền thông, đại đại viết vẽn đỏ dạ danh tự, từ thiện sự tích, được rồi, đám bạn trên mạng cảm thấy, nên xuất đến nói chuyện, Lý Hán, vậy là ai, đã quên đi. Về phần nói xấu, được rồi, ta làm sao không biết, tự hồ, quên, hay là như vậy. Một đám nói xong Lý Hán nói xấu, từng cái nước mị phân thành, quay đầu đến, cực lực nâng lên vẹn đỏ dạ cùng bà bảo. Đi nâng Lý Hán, đừng nói giỡn, chính mình một đống bình luận không được chuyện cười. Tự mình đánh mình mặt, cho dù dân chủ Mỹ quốc nhân dân, cảm thấy mất mặt à, được rồi, truyền thông quy định sắn hạ xuống tử, một đám người, bất kể có phải hay không là Du Du fans, bảo bảo fans. Hiện tại cũng là, đỉnh đi, cái này tiếp theo cái kia, thiếp người nhiều, tựa hồ muốn soạt bạo như vậy. Nhắn lại đổi mới tốc độ, nhìn Ước Hàn cùng bà gỗ, trong mắt buốc lên một đống hồng tâm. Hai nhà trang web chủ biên, càng là liên tiếp gọi điện thoại lại đây, rất có ít nhất lộ diện hai vị bột đều tự mình gọi điện thoại lại đây. Phát hỏa, hỏa rối tinh rối mù. Chỉ là, hỏa người, dữ liệu xảy ra chút sai lầm, bỡ lạ cũng trận tròn mắt. Món tá nạ từ thiện người thứ nhất. Từ thiện tiểu thiên sứ, vẹn đỏ ra. Bỡ lạ nhìn, từng nhà truyền thông trang web chính thức đổi mới tin tức, rùi rùi con mắt. Chuyện gì thế này? So với bờ là còn nghi hoặc người. Nay sẽ đang cố gắng cọ sát lấy đậu xanh phấn, hai con tiểu nhân. Giơ cái môi từng muỗng thêm đậu đậu. Ba ba, nhanh lên một chút, phấn phấn lại đi ra. Ba ba đều biến đần đần rồi, Du Du đứng ở ghế nhỏ, phồng lên miệng nhỏ, phấn phấn đô lại lộ ra đi ra. Ba gồ, ta biết, tên khốn đáng chết này. Lý Hán, trong lòng mắng to bịu lần truyền thông tập đoàn, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, bờ gì đồn radio. Bác từ truyền thông, đám hôn đảng kia, dĩ nhiên liên hợp cùng nhau chơi đùa như thế vừa ra. Biểu lần đài truyền hình, Body Lee, nhưng không có cao hứng trở lại, chính mình quay chụp dây lưng được đệ tờ, trực tiếp tiêu hủy, Body Lee được mắng một trận. Body Lee, đừng như vậy, đệ tờ có tự mình cân nhắc. Bối Phất Lợi nói ra, ngươi xem, người Trung Quốc này vốn định tiếp lấy bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng ô long phiên thân, thành từ thiện danh nhân, đáng tiếc, cái này ngông cuồng ra hỏa, quá khinh thường các gia truyền thông rồi. Bối Phất Lợi, ta không sao, lần này, mặc dù không có thành công, cũng không có để người này thực hiện được. Body Lee, nói ra. Bối Phất Lợi, chúng ta nên là hai cái này bé gái tạo tạo thế. Không sai, không biết hắn nhìn thấy con gái của mình trở thành từ thiện danh nhân, chính mình vẫn như cũ là người qua đường nhân vật, sẽ là cái gì cảm giác. Bối Phất Lợi, cười nói. Body Lee nghĩ hắn phiền muộn tâm tình, không khỏi bắt đầu vui vẻ. Muốn nói hắn, bắt đầu thật là có chút hy vọng xa vời. Biết được vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo thành món tạ nạ từ thiện tiểu danh nhân, có chút mất mát, lại không nguồn gốc thở phào nhẹ nhõm. Danh nhân khó làm, đương nhiên, lấy tư cách hải tử, khả năng muốn tốt rất nhiều, lại có thêm, Du Du cùng bảo bảo không so với bình thường hải tử, Lý Hán cũng không sợ, hai cái tiểu nhân, không truyền thông, lừa gạt. Được rồi, bột đậu đã làm xong. Lý Hán vô vô cơ khí, một điểm cuối cùng đậu xanh phấn, đập xuống đến, cười cười. Đi rồi, trở lại làm bánh trôi. Nhấc theo thùng nước nhỏ, mang theo hai con tiểu nhân cùng ngửi mùi vị kiếm trên đất bột đầu ăn gấu nhỏ nhất tộc. Sáu con gấu nhỏ, tiểu hắc đai đen đầu, gấu nhỏ ép đuôi, sắp xếp xếp hàng đi theo Du Du đại nhân phía sau cái mông. Dĩ nhiên đối với xếp hàng, tiểu hắc hắc đánh bại tinh bột bóng thu được vị trí đầu não, tinh bột bóng không cam lòng xếp tới cuối cùng. Không ra không khẩu, tiểu ủy khuất gấu nhỏ, chỉ có thể xếp hạng tiểu hắc hắc lao bà gấu phía sau cái mông, chỉ là tiểu hắc hắc thỉnh thoảng quay đầu lại, náo động đến gấu nhỏ không có cơ hội cùng tiểu hắc hắc lao bà gấu tâm sự. Khi ra cửa đợi, Du Du hơi thấp. Gấu nhỏ, phải từ từ đi nha. Chỉ là, Du Du nhắc nhở không có hiệu quả nhiều, bay nhảy, vừa vặn ra nhà gỗ nhỏ. Gấu nhỏ liền quăng ngã gấu găm tuyết, hết cách rồi, kính mắt mảnh dự lạnh, trực tiếp hơi nước hình thức. Du Du đạp đạp chạy tới, lôi kéo gấu nhỏ lên. Hoa, kính mắt. Đất tuyết dĩ nhiên ấn ra kính mắt dấu, tiểu nhân, khoa tay, ngạc nhiên kêu lên. Bảo bảo nhìn xem. Bảo bảo cũng chạy đã tới. Được rồi, đem gấu nhỏ xoa một chút kính mắt. Lý Hán dở khóc dở cười, gấu nhỏ, là vào nhà ngã, ra khỏi phòng ngã, phải biết. Gấu nhỏ gần nhất vừa vặn bởi vì té ngã vấn đề, đem chân chạy công tác đều mất rồi, thật đúng là thất nghiệp. Đáng thương tiểu gia hỏa, được rồi, nếu như ở lại một chỗ phương, hay là, không cần té tới té lui. Trở lại trên đường, Lý Hán cùng Du Du, nói ra cái vấn đề này, Du Du cúi cái đầu nhỏ. Gấu nhỏ, ở lại trong phòng, sẽ nhàm chán. Nhàm chán, tổng không té ngã tốt. Lý Hán cười nói. Gấu nhỏ không sợ té ngã. Vậy cũng tốt. Lý Hán. Kéo cửa ra. Trước tiên đem con mắt lấy xuống. Ừm. Du Du chạy tới, lấy xuống gấu nhỏ con mắt, gấu nhỏ, mơ hồ lắc lư đầu, thả xuống hùng trưởng, không đeo kính thời điểm, gấu nhỏ càng nhiều là như một cái gấu như thế, tứ chi chạm đất. Đáng tiếc tiểu gia hỏa, mang kính mắt sau. Luôn cho là vượt qua gấu phạm chủ, hướng về Du Du đại nhân làm chuẩn. Tiểu Hán, bỡ lạ, đến tìm ngươi. Không phải là. Bỡ lạ đang ngồi phòng khách và nạ tạ ly, nói chuyện thiếm. Nạ tạ lì cười khanh khách liên tục. Rất có ý tứ rồi, Hán, thực sự là không nghĩ tới a. Làm sao vậy? Lý Hán bột đậu thùng đưa cho Lý Mai cười. Ngồi xuống rót một chén cà phê. Hán, ngươi cũng đừng làm như không có chuyện gì bộ dáng. Nạ tạ lì cười nói. Ta đều biết rồi. Biết cái gì? Náo động đến, Lý Hán đều có điểm không hiểu ra sao. Từ thiện danh nhân, ha ha ha, những này ký giả truyền thông thật là đáng yêu. Nạ tạ lì, nói xong. Lại không nhịn được ha cười ha ha rồi. Dược thang bên trong tựa hồ thiếu một vị Hoàng Liên. Lý Hán từ tốn nói, nạ tạ lì biến sắc mặt, Hoàng Liên khổ nhất, án tạ cùng mình nói qua. Hán, ngươi đây là việc công trả thù riêng. Lý Hán bĩu môi. Bỡ lạ, chuyện này, ta biết, quan phương thanh minh, ban bố sao? Là, vừa vặn tuyên bố. Bỡ lạ cười nói. Cuối cùng cũng coi như nhắn lại khu sống yên ổn không ít người cắt bỏ chính mình lúc trước nhắn lại. Những người này à? Được rồi, nếu vẽn đỏ dạ nổi danh, như vậy vẽn đỏ dạ video đoạn ngắn phóng tới trang web chính thức. Vẽn đỏ dạ quay chụp coi thường nhiều lần. Lý Hán, cười, nói ra. Ước Hàn cùng bà gỗ, bên kia Lý Hán đã phát đưa tới. Nhảy ca video, còn có một phần phân địa dưới thiên đường vẽn đỏ dạ đoạn ngắn đoạn tích, đặc biệt là hai ngày nay tiểu nhân quay chụp viện mồ côi video. Ước Hàn cùng bà gỗ, thu được những video này thời điểm, chỉ coi Lý Hán để hạ nông trường đánh một chút quảng cáo. Đợi quan sát xong viện mồ côi video. Hai người lộ ra vẻ hưng phấn. Vẹn đỏ dạ màn dạ như vậy video, phối hợp mới video phim ngắn. Lần này, vẹn đỏ dạ thậm chí có thể toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ một lần thành danh, thậm chí ngay cả mang nước Mỹ vùng phía Tây. Phải biết xuất hiện đang đến gần lễ Giáng sinh, rất nhiều tin tức hay là gặp phải lễ Giáng sinh đều phải nhượng bộ, nhưng là có một số việc rồi lại bổ trợ tác dụng. Nhanh, lập tức xử lý, truyền xuống. Nhất định phải vội vàng gấu xám trang web trước đó. Đồng dạng, bà gồ, nói ra. Chỉ là hai nhà gần như cùng lúc đó bắt được video, đồng thời xử lý. Hai nhà kỹ thuật phương diện mặc dù có chênh lệch, có thể thành không có thời gian, càng nhiều ngắn gọn xử lý, gần như cùng lúc đó chuyển xuống. Vẹn đỏ dạ từ thiện đề tài đang tại bàn tán sôi nổi. Trang web bên này, đánh ra đại quảng cáo, từ thiện tiểu thiên sứ, từ thiện hành động ngụy trang, lập tức hấp dẫn dân mạng chú ý. Thậm chí không ít truyền thông tòa soạn báo. Đài truyền hình trang web chính thức, bắt đầu rịn sót, chuyển phát. Hoa, này năm đứa bé, nhưng thật đáng yêu. Không sai, thật tốt hài tử, dùng quy ra tiền khoán, mua màn, đáng chết màn công ty. Tại sao không sớm hơn một chút nói cho vẹn đỏ dạ, nàng có thể mua được càng nhiều màn. Mau mau, đây là cỡ nào tiết kiệm nữ hải, lại vì châu Phi người bạn nhỏ chung quanh bán ra tự làm vật phẩm. Điều khác, càng là vì nhiều mua sắm chút màn, khổ cực thu thập quy ra tiền khoán. Ta nguyện ý đem ta thu thập nhật dụng phẩm quy ra tiền khoán, đưa cái nàng, hy vọng có thể trợ giúp càng nhiều châu Phi người bạn nhỏ, miễn ở kiết lị quấy nhiễu. Không ngừng đổi mới, theo video phát ra, meo meo tử này cái đáng yêu hiểu chuyện tiểu nhân, để màn làm cống hiến được móc ra ngoài, tuy rằng không nhiều, nhưng đối với cái này không có một người mụ mụ hải tử, tới nói, hết lớn nhất lực. Trong lúc nhất thời, meo meo tử cũng bị đội lên từ thiện tiểu thiên sứ cùng Du Du, bảo bảo đồng thời, Magia tiểu nhân tư liệu cũng là một chút được móc ra ngoài, hiểu chuyện, đáng yêu, kỳ tích. Trong lúc nhất thời, mấy cái tiểu nhân, ngoại trừ Michelle đã thành tên, đều có không ít người ủng hộ, đặc biệt là meo meo tử chống đỡ bên trong rất nhiều ngày duệ, phải biết, tuy rằng nhật tiểu tuy rằng không nhiều, nhưng chống đỡ dẫn cực cao. Cho tới meo meo tử là trừ Du Du ở ngoài, cao nhất người ủng hộ, ước hẳn cùng bà gỗ, đều không nghĩ tới, sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến hóa, nhìn việc sửng sốt một chút. Lý Hán nhận được điện thoại, cũng choáng một cái, đây là náo cái nào vừa ra, lần này, chính mình đoán chừng liền cái báo chí góc viền đều không lên, dở khóc dở cười. Ba ba, nãi nãi gọi ngươi, làm viên viên. A, tốt. Jennifer càng là nhận được gạn ní điện thoại, nói tới Du Du việc, càng có Los Angeles bên này phóng viên, đi mòn tàn ạ. Trước 1434, tuyển Mỹ tiểu hoàng sau. Trước 1453, tuyển Mỹ tiểu hoàng sau. Được rồi, bỡ lạ, ta nghĩ, ta nên đi chế tác đậu xanh bánh trôi, hay là ngươi có thể lưu lại đồng thời thưởng thức, nếu như ngươi có thời gian. Lý Hán, bất đắc dĩ buông buông tay, hai con tiểu nhân, ngoài ra còn sáu con gấu con cùng hai con, lớn tiếng kêu viên viên, tròn trịa nhau nhau người anh Vũ. Lý Hán còn có thể như thế nào, bợ lạ cười cười. Cảm tạ, bất quá thật đáng tiếc, ta còn có một chút việc, gặp lại, vẽn đỏ ra, bảo bảo. Gặp lại bợ lạ A-di. Du Du phất phất tay nhỏ. Ba ba, nạ tạ lì tỉ tỉ đều đang quấy rối, chơi đậu đậu phấn. Nhất đẳng bợ lạ đi, Du Du tiểu nhân, vội vã không nhịn nổi chạy đến ba ba bên người, bò lên trên sofa, nằm sấp Lý Hán bên hai, nhỏ giọng cáo trạng. Có đúng không, đi. Ba ba đi dạy huấn một cái nạ tạ lì tỉ tỉ. Ừ, ba ba dùng sức giáo huấn. Du Du thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ, Lý Hán cười xoa một chút Du Du khuôn mặt nhỏ cùng cái mũi nhỏ thượng đầu xanh phấn. Nhóc tỉ, sợ chưa? Nạ tạ lì một mặt đắc ý, hai tay vỗ vỗ, dính bột đậu một mặt đắc ý nhìn vểnh lên miệng nhỏ Du Du tiểu nhân. Du Du cũng không muốn chơi. Tiểu hài tử đùa. Có đúng không, phải hay không thua sợ? Nạ tạ lì cười híp mắt nhìn Du Du. Mới không phải, đậu đậu phấn là làm viên viên ăn. Du Du phình phình miệng nhỏ, kéo kéo ba ba. Có đúng hay không, ba ba? Không sai, nạ tạ lì, đừng làm rộn. Lý Hán nói ra. Thiết, không một chút ý tứ, không chơi, không chơi. Nạ tạ lì vỗ vỗ tay thượng đậu xanh phấn, hừ một tiếng. Nạ tạ lì, đừng như vậy, chúng ta nhìn xem hắn làm sao chế tắc bánh trôi tốt sao. Án tạ lôi kéo nạ tạ lì. Viên viên đều ăn thật ngon. Hai cái tiểu nhân. Xoay miệng nhỏ, nạ tạ lì liếc mắt. Các ngươi lại chưa từng thấy, làm sao biết ăn ngon à? Có con tôm. A a, chớ ồn ào. Lý Hán cười nói. Du Du, bà bảo, giúp ba ba đem đậu phụ cắt thành đậu phụ đinh đinh, còn có con tôm cắt thành thịt băm bọn. Còn có. Rau giá đầu lĩnh, cũng phải cắt thành khối nhỏ. Lý Hán, nói ra. Ừm. Hai cái tiểu nhân, lập tức rời qua ghế nhỏ, lại đây leo lên. Cẩn thận một chút. Lý Mai cười nói. Chuẩn bị tài liệu đưa cho hai tên tiểu gia hỏa, meo meo tử cho Lý Mai xúc động rất lớn. Bằng không, Lý Mai nhưng không yên lòng hai cái tiểu nhân cắt đồ vật. Lý Hán cười. Gật gật đầu, đậu xanh phấn, một phần bột mì dùng nước điều hòa. Thật là khó xem a. Cùng bột mì, đậu xanh mặt phân cháo, dính nhơm nhớp một cái buồn lớn tử. Con tôm. Được rồi. Nói xong, Du Du cắt nát nát tan con tôm rót vào đến, Lý Hán quấy đều, đổ vào đậu phụ, đậu tương mầm muối. Cộng thêm Lý Mai cắt lấy hành bọn. Lý Hán dùng sức quấy. Rót nước. Hai cái tiểu nhân, lập tức bưng nước. Lý Hán, liên tục quấy, một bên vung làm con tôm. Quấy toàn bộ sền sệt, Lý Hán thả xuống một côn. Vậy thì tốt rồi, đủ loại hồ rán đậm đặc. Nạ tạ lì. Thực sự không nghĩ ra, vật này ăn được sao, càng đừng nói ăn ngon rồi. Tiểu Hán, dầu đốt được rồi. Được rồi. Lý Hán bưng lên chậu, từ bên cạnh lấy ra một đôi thật dài đại đôi đũa. Thật lớn đôi đũa. Hai con tiểu nhân, hoa ô một tiếng. Chớp mắt to. Ba ba, đại đôi đũa, làm cái gì? Một hồi các ngươi liền biết rồi. Lý Hán đem chậu thả xuống, đôi đũa vẩy một cái, vung một cái, pha lê châu lớn nhỏ hồ rắn hồ, đặt vào bơi trong nồi. Trong nháy mắt tung tóe chút dầu hoa lệnh người ngạc nhiên là hồ rắn hồ đoàn cũng không hề chìm xuống. Từ từ thanh liên tục vang lên, Lý Hán vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chảo dầu bay ra càng nhiều tiểu bào quanh. Lý Hàn thấy biến sắc, cầm lấy đại lộ muôi, một chuyến, một lấy, khẽ vỡ, khẽ bóp, viên bi đại tiểu viên tử liền thành, bên ngoài vàng và giòn, bên trong mềm mại, con tôm cùng rau giá lệnh bánh trôi tiền mỹ dị thường. Hương vị đi ra, nạ tạ lý đều hít hít cái mũi, phía này cháo một hồi thời gian biến thành khô vàng sắc thơm ngát cầu cầu. Du Du cùng bảo bảo hai con đỡ đói tay nhỏ, không nhịn được hướng về bánh trôi với tới. Lý Hán đại đôi đua đầu một điểm, hai cái tay nhỏ bé, trong nháy mắt rụt trở về. Hai con tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, thổi một chút được đập đập tay nhỏ lưng. Vừa vặn xuất nổi, phòng tay, chờ một lát ăn nữa. Lý Hán nhìn xẹp miệng hai cái tiểu nhân, cười nói. Ba ba, phải chờ rất lâu. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ. Du Du đều tốt mệt mỏi, cái bụng đều ngạch bẹt rồi. Du Du muội muội cũng làm thật nhiều sống, đói bụng rồi, bảo bảo cũng đói bụng. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Lý Hán ngó ngó thời gian, hai cái tham ăn mèo nhỏ, hiện tại mới không tới 4 giờ rưỡi, vừa vặn ăn qua điểm tâm bất quá khoảng một tiếng. Cái kia cũng phải chờ một hồi A, làm bị phỏng. Hán, cái gì làm bỏng A? Linh Na cười nói. Là vẹn đỏ dạ tiếng tâm sao. Hoa, Linh Na A-Z. Du Du hoan hô một tiếng, nhảy xuống ghế nhỏ. Mụ mụ đâu này? Mụ mụ ở nơi này. Jennifer tiếu tiếu, Du Du hoan hô kêu to, nhanh chóng nhào vào Jennifer trong lồng ngực. Mụ mụ, ngươi làm sao đều thật nhiều ngày không trở lại. A a, mụ mụ có việc a. Lý Mai cười sờ sờ Du Du. Jennifer, mấy ngày nay thật mệt mỏi đi, ta xem ngươi sắc mặt cũng không quá được, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Ừm, mụ mụ, ba ba làm ăn ngon viên viên đây này. Du Du tiểu nhỏ giọng nói. Thơm quá vị, ba ba đều không cho Du Du ăn. Jennifer cười cười. Thế à, làm sao có khả năng không cho vẹn đỏ dạ ăn đây này? Ừm. Du Du, ngó ngó nhà bếp, chú ý sự chú ý đều thả bảo bảo trên người, vừa thấy bảo bảo đã thủ. Hoa, có thể ăn. Tiểu nhân lập tức nhảy xuống sofa, đạp đạp chạy vào nhà bếp. Ba ba, ba ba, Du Du đói bụng rồi. Du Du vung vẩy tay nhỏ, gây nên ba ba chú ý. Lý Hán cười nói. Đem những này bưng phòng khách đi, mụ mụ cùng cô. Mãi mãi đồng thời ăn. Ừm. Du Du cao hứng điểm một chút đầu nhỏ, tiếp nhận đĩa. Nạ tạ ly, an tạ, cũng đi nếm thử, mùi vị nhìn lên coi như tạm được. Lý Hán vừa nói, một bên bỏ rơi viên cầu nhỏ. Mùi vị rất tốt, kinh ngạc. Lý Mai nếm trải một cái, gật gật đầu. Mẹ, Jennifer, các ngươi cũng nếm thử, rất tốt. Lý Hán bên này, vẫn bận sống đến sắp tới 6 điểm, bánh trôi đại công cáo thành. Tiểu Hán, mệt không, nhanh ngồi hội. Trương Tú Anh. Nói ra. Ồ, này bánh trôi còn không giống nhau a. Đây là giòn đậu xanh bánh trôi, bên trong nổ thấu thực rồi, trong vắt. Lý Hán nói ra. Những thứ này là bên ngoài nổ vàng và giòn, bên trong mềm non, khẩu vị không giống nhau. Còn có hai dạng đây này. Trương Tú Anh cười nói. Bánh trôi, chiên tốt. Buổi tối ăn chút gì, Jennifer? Người muốn ăn chút gì không? Mụ mụ ăn cá đau đầu nổi lẩu. Du Du nho nhỏ âm thanh đề nghị. Ngư đầu. Ngư đầu sút, đúng, hầm cách thủy cái ngư đầu sút cho ngươi bồi bổ. Trương Tú Anh nói ra. Ngại ngại, Du Du muốn ăn cá lớn đầu nồi lẩu. Bảo bảo cũng muốn ăn, bà ngoại. Vậy thì tốt, lại làm cái ngư đầu nồi lẩu, vừa vặn ba ba ngươi làm bánh trôi, thả chút tại nồi lẩu bên trong. Trương Tú Anh cười nói. Lý Hàn uống chén trà, nghỉ ngơi một chút hỏi cái này Jennifer. Jennifer. Linh Na, lang tốc chuyện, tất cả an bài xong. Đại thể đều tốt rồi. Linh Na nói ra. Hán, không nghĩ tới, hai ngày nay ngươi lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ món tạ nạ truyền thông, gần nhất một trận toàn bộ vây quanh hạ nông trường xoay chuyển. Lý Hán cười khổ. Lần kia việc là mình gây nên đến, vợ gì đồn tờ báo buổi sáng, lần này gây ra lớn như vậy ô long, một đám báo nhỏ xã phóng viên vì lượng tiêu thụ đi theo ồn ào, gây ra nhiều chuyện như vậy. Lý Hán có thể làm, chỉ có phản kích. Động tĩnh càng lớn. Liên quan náo động đến toàn bộ món ta nạ đều chấn động rồi. Bất quá, chuyện gì xảy ra, việc này làm sao một lần cuối ngược lại toàn bộ tán dương vẹn đỏ ra. Lý Hán đem truyền thông làm như vậy suy đoán cùng Linh Na nói chuyện, liền với Jennifer cũng không nhịn được vui vẻ. Nạ tạ lì càng là vui cười không được, ạn tạ che miệng cười khẽ, Linh Na một mặt im lặng. Hán, ý của ngươi, ngươi đem toàn bộ món ta nạ truyền thông toàn bộ đắc tội rồi, chuyện lần này là phóng viên cố ý. Linh Na kìm nén có chút khó chịu. Đặc biệt là thấy Lý Hán một mặt phiền muộn. Lý Hán gật gật đầu, việc này 99% là như thế này, những phóng viên này đức hạnh gì, Lý Hán còn không biết, thừa nhận sai lầm, đừng nói giỡn. Bất quá vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo làm thật vô cùng đồng. Viện mồ côi video, bọn nhỏ, làm cho người rất cảm động. Linh Na nói ra. Đúng đấy. Lý Hán, vừa định đổi chủ đề, điện thoại di động vang lên. Là, bợ lạ, ngươi nói cái gì? Los Angeles cùng Washington Châu tới phóng viên, ta biết, ngươi an bài một chút, phỏng vấn ánh sáng phát ra thiên đi. Theo lò sân giờ lệ anh, đây chính là tờ báo lớn, nước Mỹ vùng phía Tây sức ảnh hưởng to lớn. Hán, làm sao vậy? Linh Na, thấy, Lý Hán biểu lộ, biến hóa quá đặc sắc, nghi hoặc hỏi. Theo lò sân giờ lệ anh phóng viên muốn phỏng vấn vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo các nàng. Lý Hán, nói ra, tiện thể ta, còn có Jennifer. Ha ha ha, Hán. Ngươi đang ghen tị vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo sao? Linh Na cười nói. Jennifer nở nụ cười. Đây là việc tốt. Không sai, Hà Nông Trường hay là có thể xung đột món ta nạ châu. Lý Hán, nói ra. Chỉ là điện thoại, không có một hồi lại tiếng vang lên. Đều. Tuyển Mỹ. Bỡ lạ, chuyện gì thế này? Vẹn đỏ dạ 14 tuổi nữa, bảo bảo vừa vặn nhanh 5 tuổi, tham gia tuyển Mỹ, cái này quá hoang đường chứ. Lý Hán một mặt dở khóc dở cười. Tuyển Mỹ. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo. Lý Mai, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Hán, chuyện gì thế này? Thì, ta hỏi một chút, ta cũng không rõ lắm. Này náo động đến, vừa vặn Los Angeles tòa soạn báo, này không có gì, lần này tuân ra tư liệu, quyên tặng con số nhiều nhất mấy lần đều là tại Los Angeles từ thiện bạc tỷ thượng, đến mấy nhà truyền thông phỏng vấn, tuy rằng ngạc nhiên ngẫm lại lại hợp tình hợp lý. Chỉ là cái này làm sao tuyển Mỹ, là náo cái nào vừa ra à, chuyện gì xảy ra? Lý Hán đỡ ơ y nào vần an. Bỡ lạ, nếu như ngươi có thời gian, lại đây một chuyến, ta muốn nghe một chút, này là chuyện gì xảy ra. Tốt, Hán, ta hiện tại liền đi qua. Bỡ lạ, chính thật là có chút tư liệu đưa cho Lý Hán. Còn có thương lượng một chút ngày mai liên quan với khởi tố bở dĩ đồn tờ báo buổi sáng chuyện. Bỡ lạ, kêu lên trợ thủ, sửa sang xong tư liệu, lái xe hướng về Hạ Nông Trường lầu nhỏ chạy đi. Lầu nhỏ, bên này, Trương Tú Anh, hô Lý Hán. Jennifer, Du Du, Bảo Bảo, Lý Mai nhất đại gia tử ăn cơm. Tiểu Hán, ăn cơm đi. Biết tỉ. Lý Hán cười cười, quên đi không nghĩ nữa nó. Nha, thơm quá a, mẹ, con cá này đầu súp hầm cách thủy thật là hương. Đi, Jennifer, nhanh uống một chén. Trương Tú Anh vỗ xuống nhi tử tay, chứa một bát canh cá đưa cho Jennifer. Du Du thấy ba ba được nãi nãi đánh, hì hì cười, le lưỡi làm tên tiểu quỷ mặt. Ba ba vừa vặn đều đánh như vậy Du Du tay nhỏ. Chương 1435, Du Du tuyển Mỹ thệ ngôn. Chương 1454, Du Du tuyển Mỹ thệ ngôn. Nước suối nuôi đi ra cá lớn đầu, hầm cách thủy xuất màu trắng sữa canh cá, mùi vị tiên Mỹ, mang theo đặc biệt hương vị, liền với không thích ăn cơm tàu nạ tạ lì uống hết đi một chén nhỏ, có thể thấy được canh cá mùi vị tuyệt vời bao nhiêu rồi. Đương nhiên, màn kịch quan trọng, không phải canh cá lớn đầu nồi lẩu. Phối liệu đều là dùng tới tốt không gian gieo trồng đồ gia vị phối chế, nấu chín đi ra hảo hạng suốt đáy ngọn nguồn, cá lớn đầu, 5 tầng tài liệu, bánh trôi, đậu phụ, rau giá, lại có thêm trang bị đồng thời rau dưa, chân chính một đại nồi. Hảo hạng nóng hầm hập sức lực, liền có thể để ngoài cửa sổ bay hoa tuyết, lùi bước, không đọc thuộc lòng đều đầy người ấm áp. Ung ngục cùng ngục suốt ngâm ngâm, tràn đầy nhiệt khí, quang chỉ nhìn, đều trong lòng ấm áp. Bỡ lạ, đừng khách khí. Lý Hán cười, bắt chuyện bỡ lạ. Đối với những người khác đều là trong nhà người tựa như. Nóng hổi nồi lẩu, bỡ lạ vẫn là lần đầu tiên thấy, bên ngoài băng thiên tuyết địa, hoa tuyết tung bay, nồi lẩu, vẫn đúng là cho người mang theo ấm áp. Cảm tạ. Mọi người đều đừng khách khí. Lý Hán cười, nói ra. Du Du, bảo bảo, các ngươi tiểu hỏa nồi xong chưa? Hai cái tay nhỏ bé, tay ngắn, cánh tay ngắn, nhưng đủ không tới, bất quá, Lý Hán rất sớm muốn biện pháp tốt, hai cái tiểu nhân. Một người một cái đồng thau tiểu hỏa nồi, tiểu to bằng miệng chén, tràn đầy nước ấm, một khối miếng cá. Du Du vẫn không có nổi bong bóng âm. Tiểu nhân, miệng nhỏ phồng lên dùng sức thổi một chút phía dưới hỏa hồng tiểu than khối. Không sao, một hồi là tốt rồi. Lý Hán cười nói. Trước uống canh đi. Tiểu hỏa trong nồi canh cá đều là đun sôi, lấy đi vào. Du Du muốn ăn viên viên. Nói xong múc một cái vòng tròn tử bỏ vào nấu nấu. Bên cạnh nạ tạ lì cảm thấy, rất thú vị. Hán, có còn hay không như vậy nồi lẩu? Có a. Một bộ này một đại thập nhị nhỏ, là Lưu Minh đưa, toàn bộ đồng thau đặt riêng, đưa đến, bình thường bát tô dùng, nồi nhỏ bình thường Du Du cùng bảo bảo dùng. Tiểu Hán, dứt khoát một người một cái. Trương Tú Anh, biết. Người Mỹ đều là chia ra. Như vậy cũng tốt. Lý Hán cười nói, đi lấy đi ra, Jennifer, Lina, Natalie, An Tạ, vợ là một người một cái. Rất thú vị. Lý Hán một nhà cùng Hứa A-di ăn bát tô tử. Lý Hán cho mọi người tăng thêm suốt đáy ngọn nguồn. Du du tiểu nhân cướp dậy mụ mụ, ăn tiểu hòa nổi. Mụ mụ. Phải chờ nổi bong bóng âm, lại soạt soạt. Tiểu nhân, mang theo một mảnh cắt lấy thật mỏng thịt bò mảnh. Không công liền có thể ăn nha. Tiểu nhân, tiểu cao hưng mang theo không công thịt bò mảnh nhét vào điều chế đồ gia vị bên trong, đưa vào trong cái miệng nhỏ, đắc ý xoạch miệng nhỏ, đùa với mọi người trực nhạc. Bỡ lạ, ăn a, nếm thử cái này nổ sườn dê. Cảm tạ. Bỡ lạ. Đối với nổi lẩu hiếu kỳ thật nhiều, về phần ăn, còn là ưa thích cơm Tây Điểm. Quen thuộc. Bỡ lạ, theo lỏ sần giờ lẹt em phóng viên sắp xếp vài điểm lại đây phỏng vấn. 10 giờ. Bỡ lạ nói ra. Lần này theo lỏ sần giờ lẹt em rất có thành ý, tới là một vị thâm niên phóng viên, hắn đôi màn quên tặng thật cảm thấy hứng thú. Thật sao? Lý Hán cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Lên chút tâm. Chủ yếu là phỏng vấn vẹn đỏ ra. Bỡ lạ hơi điểm một chút, cắt nhanh sần dê, hé miệng cười cười, biết Lý Hán ý tứ. Đúng, ta nghĩ có thể thích hợp tăng cường một ít nội dung. Nếu như hạ nông trường có thể lên theo lỏ sần giờ lẹ anh, đây chính là chuyện thật tốt. Lý Hán. Cười nói. Bỡ lạ gật gật đầu, món tạ nạ châu truyền thông, lợi hại đến đâu, được chúng không sẽ vượt qua món tạ nạ tổng nhân khẩu. Phải biết món tạ nạ rất nhiều người đều không quá quan tâm truyền thông, thậm chí đối với tổng tuyển cử đều không chú ý. Toàn châu không tới 1 triệu nhân khẩu, cho dù món tạ nạ tối tạp chí lớn tập đoàn nhiều nhất bao trùm đoàn người bất quá 300.000 không tới. Thậm chí không bằng những châu khác, một tòa thành thị truyền thông sức ảnh hưởng. Có thể thấy được, món tạ nạ truyền thông cùng the lọ sần giờ lệ anh, thế giới như vậy tính báo chí truyền thông so sánh, quả thực như gặp sư phụ, không so được. Lý Hán đối với món tạ nạ một đám ký giả. Hô to gọi nhỏ, mắng liền mắng rồi. Nhưng đối mặt the lỏ sần giờ lại anh, chí ít hiện tại Lý Hán không có sức lực, lên mặt, đương nhiên, yếu thế, Lý Hán không có cái kia cần phải. Bỡ lạ, chuyện này, ngươi sắp xếp, thích hợp thời điểm nói lại. Ta rõ ràng. Bỡ lạ gật gật đầu. Đứa nhỏ này, ăn cơm, nói cái gì việc a? Bỡ lạ ăn nhiều một chút. Trương Tú Anh ngang một mắt nhi tử, bắt chuyện bỡ lạ ăn nhiều. A a, chờ chút bàn lại. Lý Hán đối với bỡ lạ cười cười. Nồi lẩu đốt khí thế ngất trời, nạ tạ lỉ cùng án tạ, linh na, Jennifer học du du cùng bảo, an chọc cười nồi lẩu, tiếng cười không ngừng. Vài con gấu nhỏ, người hương vị vội vã xoay quanh. Hai con tiểu nhân, thỉnh thoảng thừa dịp mọi người không chú ý lén lút này mấy khối thịt cho gấu con ăn, nếu không phải cuối cùng thịt thiếu quá nhiều, Lý Hán còn không biết, bắt lấy hai cái trộm còn nhỏ trộm. Lý Hán một cái tiểu đầu người cho một cái. Gấu con buổi tối cũng không thể ăn nhiều như vậy thịt, tiêu hóa bất lương. Lý Hán, đối với 5 cái đầu, xem miệng nhỏ, 2 cái tiểu nhân, nói ra. Tiểu nhân cũng không tin, tiểu hắc hắc đều ăn cái bụng khinh khít, đều không có tiêu hóa bất lương. Ba lừa người. Lý Hán xoa xoa du du đầu nhỏ. Ngoan ngoan ăn cơm, ăn được, lại này gấu con. Được rồi. 2 cái tiểu nhân, động viên xuống, gấu con được chạy về ổ ổ, cuối cùng cũng coi như sống yên ổn ăn cơm. Ăn xong cơm tối, 2 cái tiểu nhân, bưng cơm nước đi đút gấu con, nạ tạ lì đi theo đi quà tham gia trò vui. Bất quá càng nhiều là đùa với tiểu hắc hắc mấy cái chơi, nha đầu này, chẳng trách du du chỉ gọi tỷ tỷ, không cứ gọi A-Z đây, chính là không lớn lên hải tử. Bỡ lạ, chống chân nói xong the lỏ sần giờ lẹ anh, vừa vặn nói xong tuyển Mỹ đạo diễn tìm được vẹn đỏ giả cùng bảo, là chuyện gì xảy ra. Bỡ lạ tiếp nhận cà phê, đổ tiếng cảm ơn. Nói ra TLC đài truyền hình chế tác toàn Mỹ tuyển Mỹ tiểu thiên hậu tiết mục tổ trợ lý đạo diễn gọi điện thoại cho ta, nói muốn mời vẹn đỏ giả cùng bảo, Maria thượng tuyển Mỹ tiểu thiên hậu cái tiết mục này. Tuyển Mỹ tiểu thiên hậu, là tiểu hài tử tham gia tuyển Mỹ tiết mục. Lý Hán vẫn đúng là không quan tâm qua những này, lần đầu tiên nghe nói, tiểu hài tử còn có thể tham gia tuyển Mỹ tiết mục. Cái tiết mục này, ta nghe nói qua. Bên cạnh Linh Na nhíu nhíu mày. Khán giả nhân số rất nhiều. Linh Na ngươi nói không sai. Vừa vặn trên đường tới, ta để trợ thủ giúp đỡ cha xét tra tư liệu phân phát ta, này đường tiết mục mỗi tuần hấp dẫn gần 200 song khán giả, tham gia tuyển Mỹ hài tử, vượt qua ngàn người. Vẫn rất nóng nảy. Lý Hán, không nghĩ tới, như vậy tiết mục rất được hoan nghênh. Đúng, hàng năm số người tham gia, càng là đếm không xuể. Số tuổi phần lớn là 4-5 tuổi đến 7-8 tuổi chiếm đa số. Bỡ lạ, nói ra, lần này tiết mục tổ là phát hiện mạng lưới video, lại có thêm vẹn đỏ giả cùng bảo. Maria từ thiện tiểu thiên sứ manh lưới. Lý Hán điểm một chút vậy thì khó trách. Chuyện này, được rồi, du du cùng bảo, nhỏ như vậy không quá thích hợp. Tỷ, ngươi nói xem. Lý Hán chưa quên hỏi dò Lý Mai ý kiến. Ta tán thành, bất quá bảo bảo muốn thì nguyện ý ta cũng chống đỡ. Jennifer, ngươi cho là thế nào? Lý Hán, không nghĩ tới chị gái cũng không hề một ngụm từ chối. Jennifer hơi trầm tư TLC ra đi ô sức ảnh hưởng cũng khá, hay là đối vẽn đỏ dạ có trợ giúp. Đương nhiên, hỏi như vậy vẽn đỏ dạ ý kiến, dù sao tiết mục mời là vẽn đỏ dạ. Ngươi nói không sai. Tuy rằng, Lý Hán cũng không quá nguyện ý vẽn đỏ dạ đi tham gia như vậy tiết mục. Jennifer, càng nhiều vẫn là cân nhắc vẽn đỏ dạ ý kiến. Đương nhiên còn có một ít là đối này đương tiết mục cũng không tính hiểu rất rõ. Linh Na giúp ta tra một ít, này đương tiết mục. Tốt, Jennifer. Linh Na gật gật đầu, cho trợ thủ gửi đi tin tức, không bao lâu, tư liệu truyền đưa tới, Linh Na đưa cho Jennifer. Jennifer càng xem chân mày nhíu càng chặt. Jennifer, làm sao vậy? Hán, hay là, ta muốn ý kiến của ngươi hay là đúng đấy? Jennifer đem cứng nhắc đưa cho Lý Hán quan sát tư liệu, lông mày cũng nhíu lại. Này đương thật là không giống như là 4-5 tuổi hài tử nên tham gia tiết mục. Tỷ, ngươi xem một chút. Bỡ là không lên tiếng, chuyện này, bỡ là cũng không có bất kỳ kiến nghị, đây là Hán việc nhà. Là có chút quá rồi, Hán, việc này ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Mai, không rồi cho biết ý kiến. Ta đương nhiên kiến nghị. Từ bỏ cơ hội lần này. Lý Hán, nói ra. Hay là, đây là không sai đề nghị. Linh Na nói ra. Vẹn đỏ dạ cùng bảo, về sau còn có thêm cơ hội nữa. Nói không sai. Lý Hán gật đầu. Jennifer, dừng một chút. Vẹn đỏ dạ hay là ý kiến bất đồng, ta nghĩ chúng ta nên suy tính một chút. Vẹn đỏ dạ rất có chính mình chủ ý, ta nghĩ chuyện này, đợi ngày mai, người đi tới, hay là, lại cuối cùng làm quyết định. Lý Hán nói ra. Bỡ là thấy Lý Hán nói chuyện được, đứng dậy dự định rời đi. Hán, thời gian không sớm, ta nên trở về đi. Bỡ lạ, làm lỡ thời giờ của ngươi, ta phái người tiễn ngươi trở lại. Lý Hán, nói ra. Không, Hán, ta lái xe tới. Bỡ lạ cười nói. Jennifer, Linh Na, An Tạ, Mai, gặp lại. Gặp lại, bỡ lạ. Đưa bỡ lạ rời đi, chậm một chút lái xe, Lý Hán trở về lầu nhỏ. Hán, hay là, ngươi nên nhìn xem cái này. Làm sao vậy? Lý Hán. Tiếp nhận cứng nhắc TLC đài truyền hình tuyển Mỹ Tiểu Thiên Hậu tiết mục tổ, thịnh tình mời món tạ nạ từ thiện Tiểu Thiên Sứ gia nhập liên minh tuyển Mỹ Tiểu Thiên Hậu. Tiết mục tổ biểu thị đều sẽ đại biểu từ thiện Tiểu Thiên Sứ nhóm là châu Phi được bệnh sốt rét bừa bãi tàn phá quốc gia, quyên tặng 1.000 đỉnh màn. Trang web chính thức vừa vặn càng tin tức mới. Linh Na lông mày, chăm chú nhăn lại. Tên khốn kiếp này. Lý Hán, đám gia hỏa này, hoàn toàn là áp chế A. Hán, đừng nóng giận. Linh Na nói ra. Hay là, 1.000 đỉnh bất quá 10.000 đô la Mỹ, lại kém, chúng ta quên tặng 2.000 đỉnh. Lý Hán gật gật đầu, việc này, chờ ngày mai làm rõ, nếu là thật là ra đi ô cố ý, Lý Hán thật là muốn tìm bọn họ nói một chút. Ba ba, cái gì là tuyển Mỹ? Du du tiểu nhân, không biết lúc nào chạy tới, nhìn chằm chằm cứng nhắc. Tuyển Mỹ, ai xinh đẹp nhất, khả ái nhất, tài nghệ biểu diễn tốt nhất? Lý Hán cười nói. Như vậy a? Du du điểm một chút đầu nhỏ. Mắt to lóe lên điểm nhỏ điểm. Chơi không vui. Đúng vậy a, không có chút nào chơi vui. Lý Hán cười nói. Tuyển Mỹ chơi không vui, ai nói, không chỉ nổi danh còn có thật nhiều tiền thưởng có thể mua một đống lễ vật. Nạ tạ lì bĩu môi, nói ra. Du du ánh mắt sáng lên. Thực sự sao, thật nhiều tiền thưởng. Tiểu nhân lập tức cắt qua thành tiểu tham tài hình thức, nhìn chằm chằm nạ tạ lì. Là rất nhiều tiền thưởng. Nạ tạ lì cảm thấy chính mình, phải hay không nói sai. Du Du muốn tham gia dự thi Hoa Hậu. Tiểu nhân năm năm đấm, nói ra. Chương 1436, Hóa Trang Tiểu Hắc Gấu. Chương 1455, Hóa Trang Tiểu Hắc Gấu. Du Du đại nhân nhìn chằm chằm tờ lờ cờ đài truyền hình tuyển Mỹ Tiểu Hoàng sau tiền thưởng, tiểu nhân cũng mặc kệ đài truyền hình mục đích. Cái này không thể được. Lý Hán không có đồng ý Du Du ý nghĩ. Du Du muốn đi nha. Tiểu nhân quấn lấy ba bà khoát khoát tay cánh tay. Tuyển Mỹ nhưng là phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cần muốn quần áo đẹp đẽ, cần rất nhiều đồ trang sức, còn có yêu cầu cho người sáng mắt lên tài nghệ. Lý Hán, nói ra, chỉ nói là xong, chính mình mí mắt rút rút. Du Du có thật nhiều quần áo, giày, xinh đẹp công chúa vương miện. Du Du, giơ tay nhỏ, nói ra, tiểu nhân tử có lẽ đã quyết định chủ ý. Rồi hay nói, Lý Hán thật không tâm tư, đáng chết tờ lở cờ đài truyền hình. Tiểu nhân, xẹp xẹp miệng nhỏ, Jennifer thấy, cười kéo qua vẹn đỏ ra. Vẹn đỏ dạ, hay là ngươi có thể chuẩn bị, đương nhiên, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể nói cho mụ mụ. Ừm. Tiểu nhân cao hứng, chạy đi tìm bảo bảo tỷ tỷ, nói tuyển mỹ chuyện. Jennifer thấy Lý Hán một mặt nghi hoặc, thấp giải thích rõ một phen. Này ngược lại là ý kiến hay, trước tiên tìm hiểu một chút cái tiết mục này. Lý Hán, bình thường cơ hồ không xem TV. Chỉ là, có chút kỳ quái, tờ lờ cờ đài truyền hình nghĩ như thế nào đến mời vẽn đỏ ra, hơn nữa nguyện ý lấy ra 10.000 đô la Mỹ dùng tới mua màn, này cũng không giống như đài truyền hình phong cách. Lý Hán một mặt nghi hoặc. Ta biết. Bên cạnh nạ tạ lì, cười nói. Gần nhất tờ lờ cờ đài truyền hình tuyển Mỹ tiểu thiên hậu bởi vì tiểu gia hỏa quá mức theo đuổi đẹp, 4-5 tuổi hài tử xuất hiện lót ngực lót ngông, váy ngắn. Một loạt vấn đề, toàn bộ tuyển Mỹ tiết mục được công chúng nghi vấn, thậm chí xuất hiện không ít tiếng phản đối âm. Vẹn đỏ dạ hiện tại thành từ thiện tiểu thiên sứ. Nếu như vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo có thể tham gia từ thiện tiểu thiên sứ tiết mục, không chỉ có thể thay đổi tiết mục hình tượng. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo mê nhóm nhất định là nguyện ý chống đỡ tuyển Mỹ tiểu thiên hậu cái tiết mục này. Hơn nữa vẽn đỏ dạ hiện tại tiếng tăm, thậm chí có thể trợ giúp tờ lờ cờ càng tốt hơn tuyên truyền này đường tiết mục. An tạ, cười tiếp lấy nạ tạ ly lại nói. Không sai, nghĩ tới thật đúng là ý kiến hay. Lý Hán cười. Như vậy, muốn vẽn đỏ dạ tham gia cái tiết mục này, ta ngược lại muốn xem. Hắn có thể nắm ra bao nhiêu thành ý đi ra. 10.000 đô la Mỹ, thực sự là chuyện cười. Lý Hán, bĩu môi. Jennifer, khoe miệng lộ xuất một nụ cười. Không sai, Hán, tìm tới điểm, phải biết tờ lờ cờ đài truyền hình sớm tuyên bố, mời vẹn đỏ dạ tham gia tiết mục, làm lý do quyên tặng 1.000 đỉnh màn. Chương mới nhất đọc đầy đủ đây là từ thiện bắt góc. Tờ lờ cờ đài truyền hình tuyển Mỹ tiểu thiên hậu một tên phó đạo diễn đã qua đến, nghĩ đến, đối với vẹn đỏ dạ tham gia tiết mục. 10 phần tự tin. Bở gì đồn thanh nhỏ, một nhà không sai khách sạn, tên này phó đạo diễn, mang theo ý cười, nhìn liên quan với du tin tức. Quả thực quá ca tụng. Ta nghĩ nàng nhất định sẽ trở thành người Mỹ sủng ái nhất tiểu công chúa. Đạo diễn, chỉ là hạ nông trường tựa hồ đối với chúng ta mời cũng không quá tích cực. Bên cạnh trợ thủ, nhỏ giọng nói. Tuyên truyền, nói cho bọn họ biết. Chuyện này, ta muốn náo động đến mọi người đều biết. Dư luận bắt góc. Đối với đài truyền hình tới nói, chuyện như vậy quả thực là đồ con nít. Biểu lần đài truyền hình. Nhận được tờ lờ cờ đài truyền hình tuyên truyền mời chuyện, quả thực hùng hục lay đi tới, so sánh tờ lờ cờ đài truyền hình. Điều lần truyền thông tập đoàn, quả thực chính là cờ cờ cùng rồi lần sở khác biệt. Tuyên truyền vẹn đỏ ra. Đệ tờ truyền thông, nhíu, chỉ là xem xong tư liệu sau đó đệ tờ, trên mặt lộ xuất một nụ cười. Body Lee, bối phất lợi, chuyện này, giao cho các ngươi. Đệ tờ, kêu Body Lee cùng bối phất lợi, đi vào. Body Lee nhìn thấy tư liệu, thấy là tuyên truyền hạ nông trường vẹn đỏ ra, cả người biến có chút không xong. Đệ tờ, ta không muốn tại đi hạ nông trường cái địa phương đáng chết kia. Body Lee, đừng như vậy. Bối phất lợi, khuyên, một bên lật xem tư liệu. Tuyên truyền vẹn đỏ ra, đây là tờ lờ cờ đài truyền hình ý tứ. Không sai. Đệ tờ, cười nói. Ngươi biết, những người giàu có này đối như vậy thi đấu, cũng không có hứng thú. Nếu như vẹn đỏ giả có thể tham gia dự thi hoa hậu, đối với hán tới nói, hay là một cái không sai giáo hấn. Đệ tờ, cười nói. Body Lee, thu hồi ngươi nọ vậy đáng chết tự tôn, nếu như ngươi nghị hán, không vui vẻ. Cái này có thể là ngươi vì ngươi có thể làm, chí ít trước mắt mới thôi. Được rồi, chỉ cần có thể để cái kia trà trộn trứng, không cao hứng, ta nguyện ý làm tất cả. Body Lee, con mắt tỏa sáng, cho tới bôi phất lợi nhẹ nhàng lắc đầu. Body Lee, được đáng chết, không nên phóng viên trên người tồn đang mảnh liệt tự tôn hủy diệt rồi. Bôi phất lợi, có chút bận tâm, đã biết vị hợp tác, phải biết, đối rất nhiều người tới nói, đổi hợp tác tưởng rằng là một loại đối nhân xử thế thất bại. Bối phất lợi không muốn như vậy, nhưng Body Lee, thật sự nếu không thay đổi, hay là, bối phất lợi không được không làm như vậy rồi. Hai người ra tổ trưởng văn phòng, Body Lee có chút hưng phấn. Body Lee, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện rồi. Bối phất lợi, nhíu truyền thông, nói ra. Không, bối phất lợi, ta muốn công tác, ngươi xem, này là làm người cao hứng công tác không phải sao. Body Lee, nhìn chằm tư liệu, nói ra dè ạt. Body Lee, ngươi không nên như vậy. Là cái kia ngông cuồng ra hỏa, ngươi biến cho người cảm thấy xa lạ, thượng đế, ngươi, không nên đều là quan tâm hạ nông trường, quên nó đi. Bối phất lợi, nói ra. Được rồi, bối phất lợi, ta nghĩ lần này qua đi, ta sẽ quên mất những kia cho người chuyện không vui. Body Lee, nói ra. Lý Hán không biết, tờ lờ cờ đài truyền hình, dĩ nhiên dự định lợi dụng lửa nóng dư luận, đến áp chế chính mình, đương nhiên. Ha, không sai, ta là Hán, ta muốn biết, của ta màn còn có bao nhiêu. Tiên sinh, còn có 150.000 đỉnh. Tốt, cảm tạ. Lý Hán cười cười, 150.000 đỉnh màn, hay là đầy đủ ứng phó tất cả. Lý Hán có thể không tin tưởng, tờ lờ cơ nguyện ý, quyên tặng, nhiều như vậy màn. 1.5 triệu, cho dù Lý Hán, nếu như không phải nạ tạ lì phụ thân quyên tặng 1 triệu đỉnh cùng sở tạ nỉ quyên tặng 200.000 đỉnh màn. Lý Hán nhiều nhất quyên tặng không sẽ vượt qua 50.000 đỉnh. Hay là, ngày mai sẽ là cái khí trời tốt. Trước khi ngủ, Lý Hán nghĩ đến, ngày thứ 2 cùng đi, Lý Hán được mông người có quyền truyền thông tuyên truyền nhiệt độ hù dọa đến. Berlet, đây là sự thực, 15 gia tòa soạn báo có thập gia trang đầu đưa tin vẹn đỏ dạ sự tích. Hay là thú vị, hoặc là giải trí bản khối, này sẽ không làm người ngạc nhiên, trang đầu. Thượng đế, những này truyền thông lẽ nào điên rồi, có lẽ vậy, bất quá Lý Hán rất cao hứng, du du tiểu nhân đập rất đáng yêu. Đúng, Hán, vẹn đỏ dạ thực sự là ca tụng cực kỳ. Berlet nói ra. Không sai, Berlet, ta nghĩ, ta nên trở về đi. Đây là Mỹ Hảo buổi sáng, chúc ngươi công tác vui vẻ. Lý Hán cười, tiếp nhận báo chí. Cười nói. Cảm tạ Hán, đúng rồi, Hán, đây là vẽn đỏ ra muốn quy ra tiền khoán. Berlet, nghĩ đến cái gì, cười, đem trong tay sửa sang xong quy ra tiền khoán đưa cho Lý Hán. Vẽn đỏ ra muốn. Lý Hán có chút nghi hoặc. Làm sao, bình thường không thấy những này, quy ra tiền khoán là mỗi ngày đều có sao. Lý Hán có chút nghi hoặc tiếp lấy lại đây. Không sai. Hán, ngươi biết nông trường đặt trước 15 loại báo chí. Quy ra tiền khoán hầu như mỗi ngày đều sẽ có. Berlet nói ra, Lý Hán đương nhiên biết nông trường đặt hàng báo chí chủ loại. Theo lỏ sần dơ lẹt em cùng New York Nhật Báo, Washington vột 3 loại báo chí, cái khác đều là mông người có quyền cùng phụ cận châu báo chí. Bình thường đều là vẽn đỏ dạ cùng bảo, tới lấy, hôm nay hai tên tiểu gia hỏa tới hơi trễ. Berlet cười nói. Thật sao? Cho ta đi. Lý Hán tiếp nhận quy ra tiền khoán, mang theo báo chí, hướng về lầu nhỏ đi đến. Ha, sớm. Lý Hán đem báo chí đặt ở bên cạnh. Chào buổi sáng nè, Hán. Linh Na cởi cầm qua báo chí, có chút bất ngờ. Đây là vẽn đỏ dạ. Jennifer, dừng một chút, hơi nghiêng về phía trước thân thể. Jennifer, ngươi xem, nhiều như vậy ra tòa soạn báo, đưa tin vẽn đỏ dạ, tất cả đều là ca ngợi, thật là khiến người ngạc nhiên. Hán. Xem ra hạ nông trường lại mông người có quyền cùng chung quanh châu quận rất được hoan nghênh a. Linh Na cười nói. Hạ nông trường được không được hoan nghênh ta không rõ ràng, lúc đó nhìn lên vẹn đỏ dạ rất được mọi người yêu thích. Lý Hán, thiếu mang trên mặt điểm đắc ý. Đúng rồi, vẹn đỏ dạ cùng bảo đi lên sao. Lý Hán nghi hoặc, hai thằng nhóc này bình thường nhưng là rất sớm liền lên mua bán lại chính mình, khởi giường, hôm nay nhưng không còn sớm. Chính bưng hoa quả, đi tới Lý Mai cười nói. Dậy sớm đến. Đang gõ giả trang. A a, trang phục cái gì? Lý Hán tiếp nhận đĩa trái cây không quá để ý, nói ra. Nói là chuẩn bị bài tuyển Mỹ. Lý Mai, nói thầm một tiếng. Lý Hán nắm bắt quả táo khối rơi xuống bàn trà. Tuyển Mỹ, hai thằng nhóc này, như nào đây nhớ kỹ đây này? Hay là qua mấy ngày liền quên mất? Linh Na cười nói. Có lẽ vậy. Lý Hán, nói thầm một tiếng, đột nhiên, Lý Hán thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Làm sao vậy? Chuyện gì thế này? Chỉ thấy tiểu hắc hắc, ăn mặc tiểu hoa váy, đầu đội đỏ thâm hoa, miệng bôi hồng hồng. Đây là náo cái nào vừa ra à? Linh Na, Jennifer, Lý Mai cuối cùng cũng coi như rõ ràng Lý Hán, vừa vặn chuyện gì xảy ra. Này ai làm, tiểu hắc hắc cũng chính là đáng thương a. Sẽ không du du làm a? Lý Mai cười nói. Vừa vặn, ta thấy được du du ôm tiểu hắc hắc, vào nhà. Son môi từ đâu tới? Lý Hán liếc mắt một cái Linh Na. Ta cũng không có như vậy nhan sắc. Linh Na lắc đầu. Về phần Lý Mai, bình thường cơ bản không cần cái này. Jennifer mỉm cười lắc đầu. A, ai đem son môi của ta cho trộm đi rồi? Nạ tạ ly, khí hành hành đi tới. Hán, hạ nông trường có tiểu thâu. Nạ tạ ly, ngồi xuống, tức giận nói ra. Thật là đáng chết, của ta mỹ phẩm, còn có, lòng ta yêu son môi mất giáo. Nạ tạ ly, hầm hử, nói ra. Lý Hán cùng Lý Mai liếc mắt nhìn nhau, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu. Hai người, 99% kết luận, nạ tạ lì mỹ phẩm cùng son môi đi hướng, Lý Hán nở nụ cười. Nạ tạ lì, như vậy càng tốt hơn, ta vừa định cùng ngươi nói, chữa bệnh lên, tốt nhất không cần mỹ phẩm, lần này mất rồi, hoặc là thượng đế sắp xếp. Lý Hán cười nói, trước tiên ăn chút trái cây. Ồ, này ai làm, ha ha ha, tiểu đen sớm, làm sao thành như vậy dáng vẻ. Nạ tạ lì được bên cạnh hóa trang thành nhị nha tiểu hắc hắc, chọc cười rồi, mị phẩm chuyện, trong lúc nhất thời ném ra đến sau gót. Tiểu hắc hắc, mau tới đây. Nạ tạ lì cười hắc hắc, lôi kéo tiểu hắc hắc, đột nhiên, nạ tạ lì dừng một chút. Ồ, cái miệng này đỏ, làm sao như vậy giống ta cái kia nhan sắc. Ản tạ, ngươi tới xem một chút, này có phải là của ta hay không son môi, mùi cùng nhan sắc, làm sao như vậy giống. Nạ tạ lì hô, Ản tạ. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, này sẽ cũng chính xuống lầu, tìm tiểu hắc hắc, vẫn không có hoa trang xong đây này. Hai con tiểu nhân, thấy nạ tạ lì lôi kéo tiểu hắc hắc, co lại đầu nhỏ liền định chạy trở về. Vẹn đỏ ra, bảo bảo. Lý Hán liếc mắt một cái tiểu nhân, hô. Chương 1437, Hà Nông Trường Động Vật Hóa Dự Thi Hoa Hậu. Chương 1456, Hà Nông Trường Động Vật Hóa Dự Thi Hoa Hậu. Hai con tiểu nhân trôn trôn tranh tránh. Nạ tạ lỷ còn tại củ kết son môi việc, tiểu hắc hắc sát đích thực rất giống chính mình cái kia một cái A, nhưng là bản số lượng có hạn. Nạ tạ lỷ gặp lại sau Ản tạ che miệng cười, náo động đến rõ ràng chính mình biểu tỷ, cười cái gì? Thật sự rất như A. Nạ tạ lỷ, nói thầm một tiếng. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, túi cái đầu nhỏ, xuống, len lén liếc một mắt nạ tạ lỷ A gì. Hai con tiểu nhân hoàn toàn có tật giật mình. Chứ nhưng vẫn củ kết tiểu hắc hắc ngoài miệng son môi cùng mình son môi phải hay không một cái hình thức nạ tạ lì. Những người khác đều nhìn ra, Linh Na che miệng cười, Lý Mai trừng mắt liếc né tránh tiểu bảo bảo, Lý Hán tức giận, xoa xoa du du bá bá đầu. Ai nghĩ tới chủ ý? Nạ tạ lì a di cũng không cần, hội hỏng mất. Du du nhỏ giọng nói. Về phần tại sao, đi lấy nạ tạ lì, tiểu nhân đưa ra lý do, có chút ra ngoài Lý Hán dự liệu. Nạ tạ lì a di nói đưa cho du du. Nạ tạ lì sướng sở, hơi nghi hoặc một chút. Đưa cái gì? Mỹ phẩm. Du du nói ra. A, ta. Nạ tạ lì, thấy cả đám đều xem chính mình. Ta chỉ đùa một chút. Nạ tạ lì ngày hôm qua nói xong, nếu như du du tham gia tuyển Mỹ tiết mục sẽ đưa du du một bộ tốt nhất nhi đồng mỹ phẩm. Lý Hán liếc mắt, lời này ngươi đối với hai con tiểu nhân, nói, các nàng có thể làm chuyện cười mới là đùa giỡn đây này. Cái nhỏ đen sẫm ngoài miệng son môi chính là ta một con kia. Nạ tạ lì đột nhiên nghĩ đến cái gì, sững sờ nhìn du du cùng bảo bảo, quay đầu lại nhìn xem tiểu hắc hắc, ngây ngốc mà hỏi. Ừm, nạ tạ lì tỉ tỉ, còn có. Du du lấy ra còn lại nửa dưới son môi, cẩn thận hư, nói ra. A, thượng đế. Nạ tạ lì, cảm thấy, chính mình muốn nổi điên. Du du thấy nạ tạ lì tiểu điên cuồng dáng vẻ, tay nhỏ trà sát. Giơ son môi. Vẹn đỏ dạ trả lại cho ngươi. Nạ tạ lì, ta cái kia đưa ngươi đi. Ản tạ cười nói. Thật sự. Quả nhiên, nha đầu này cùng du du quả thực một cái bộ dáng. Được rồi, con này cho ngươi đi. Nạ tạ lì vung vung tay, gấu con xóa được, chính mình cũng không nên rồi. Ồ không đúng vậy, tại sao? Không phải là các ngươi hai, mà là gấu nhỏ bôi son môi. Nạ tạ lì, đột nhiên nghĩ đến, việc này không đúng vậy. Du du mội mội nói. Muốn diễn tập. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Diễn tập. Lần này đừng nói, nạ tạ lì, Lý Hán cùng Jennifer, Lý Mai cả đám tràn đầy nghi hoặc. Đây là ý gì a? Du du muốn làm đạo diễn. Du du tay nhỏ nói ra. Du du đều học xong đập video rồi. Tiểu nhân nâng trong tay tiểu máy quay phim, nói ra. Ba ba đều không cho du du tham gia tuyển Mỹ. Du du chính mình làm. Ta nhưng chưa nói không để ngươi nha. Lý Hán dở khóc dở cười. Du du miệng nhỏ vểnh lên, du du làm tốt, đem phim ngắn phát đến internet, du du chính mình làm tuyển Mỹ. Tiểu nhân Mỹ Mỹ nghĩ đến, về phần tiền thưởng. Nơi nào đến, nha đầu này còn không muốn. Tuyển Mỹ, nông trường động vật làm tuyển Mỹ. Lý Mai, trong đầu lập tức nhảy ra một đống động vật nhỏ, tiểu hắc hắc, gấu nhỏ. Tinh một bóng, hai con gấu trúc lao bà, một con nhỏ hắc hùng lao bà, hai con ồn ào miệng rộng anh vũ. Còn có hai con, thấy liền muốn nhét vào lò nướng nướng hỏa kê. Cộng thêm một đám tiểu bồ câu, hơn 10 cái ngốc manh phủ kể lò. Câu câu một nhà, heo rừng nhỏ, phạ dạ bở lạ. Còn có cái khác động vật, càng nghĩ càng đau đầu. Lý Hán trong đầu, tất cả đều là ăn mặc tiểu hoa váy, lau son môi gấu nhỏ nhóm. Hình ảnh này có chút quá đẹp, ngẫm lại tiểu hắc lửa tô vẽ đỏ son môi, cắm đóa hoa, cái kia quá đẹp. Lý Hán dùng sức lắc đầu, bỏ rơi, cái ý niệm này. Du du, không cho phép hồ đồ. Này rất tốt ta. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ ra, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Nạ tạ lì, một mặt tiểu hưng phấn, nha đầu này, không nháo nhảy không cao hứng. Hán, ta cảm thấy không sai. Linh Na cười nói. Hán, như vậy cũng có thể tăng cao hạ nông trường tiếng tăm không phải? Linh Na cười nói. Jennifer gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Như vậy hay là, rời đi chút vẹn đỏ ra sự chú ý. Tiểu Hán, được rồi, như vậy rất tốt. Lý Mai nói ra. Tính có chuyện này làm. Vậy cũng tốt. Lý Hán ngẫm lại ngược lại là, nếu không cho hai cái tiểu nhân tìm cái sự tình làm, cái này Tuyết Thiên, trong nhà nhất định phải náo động đến không thể an bình. Việc này, ta muốn cùng Bợ Lạ, nói một chút. Lý Hán đột nhiên nghĩ đến. Bợ Lạ, ta có việc tìm ngươi. Lý Hán, gầy cú điện thoại nói ra. Hán, vừa vặn, ta vừa vặn cùng ngươi nói việc. Bợ Lạ mang theo điểm hưng phấn, nói ra. Là chuyện tốt. Lý Hán, cười hỏi. Không sai. Bợ Lạ nói ra. Chẳng lẽ là trong video truyền? Lý Hán, hỏi. Hán, ngươi biết, Giã Trư Vương cùng Hắc Hùng Vương, mở băng nước sông trong video ABC nhiều đài truyền hình sáng sớm chuyện hay việc lạ đưa tin, gây nên hoành động không nhỏ. Bợ Lạ, nói ra. Mới vừa buổi sáng, nhận sắp tới 20 điện thoại, cái này cũng chưa tính cái khác đánh không tiến vào điện thoại. Bợ Lạ hưng phấn nói ra. Cái gì? ABC, không phải gấu xám cùng hôi lang video trang web nhà, đừng nói Lý Hán. Bà gỗ cùng John hai người sợ ngây người. ABC, thật sự. Không sai. Làm hai người biết được tin tức chính xác, quả thực hưng phấn bạo. ABC à, đó cũng không phải là TV nhỏ đài, chân chính đài truyền hình lớn, còn không phải đài địa phương, mấy cái đại đài. Hai người hưng phấn sau khi chưa quên cho Lý Hán gọi điện thoại, chỉ là không mở ra, hai người đều cho rằng đối phương cho Lý Hán gọi điện thoại. Không được, ta hiện tại liền đi hạ nông trường. Hai người ở tại Cờ Dít khách sạn. Vội vội vàng vàng xuất phát, vội vàng đi hạ nông trường. Lý Hán, bên này, Bợ Lạ vừa vặn đến, hưng phấn, cao hứng, cả người ung dung rất nhiều, có ABC đưa tin, Bợ Lạ cuối cùng cũng coi như triệt để thở phào nhẹ nhõm, hạ nông trường mùa đông du lịch hoàn toàn không cần lo lắng khách hàng rồi. Bợ Lạ, tìm được Lý Hán chính là quyết định biểu diễn việc. Mỗi ngày để Giã Trư Vương cùng Đại Hắc Hắc đi lện băng hà. Không sai, Hán. Cái này biểu diễn hạng mục một khi đẩy ra nhất định sẽ hấp dẫn không ít du khách. Bợ Lạ, sắc mặt còn mang theo hưng phấn sức lực không qua. Cái này, ta suy nghĩ thêm. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, việc này ta phải hỏi một chút. Đúng rồi, Bợ Lạ, băng động video. Thế nào? Lý Hán, hỏi. Băng động video. Bợ Lạ vẫn đúng là không quan tâm, mới vừa buổi sáng đã bị tin tức này cho làm, hưng phấn không được. Bụt. Cách đi tới. Ước Hàn cùng bà gỗ đến rồi. Ước Hàn cùng bà gỗ, vừa vặn, nhanh mời tiến đến. Lý Hán cười nói. Hai người, đi vào. Thấy Lý Hán cùng Bợ Lạ, đang thương lượng việc. Thật không tiện. Hán, Bợ Lạ. Không sao, nhanh ngồi, băng động trong video chuyển sao. Lý Hán mở miệng hỏi. Ước Hàn cùng bà gỗ, cùng nhau dừng lại. Đang chuyện, rất ở thêm nói, thật không tệ. Như vậy cũng tốt. Lý Hán nói ra. Bợ Lạ. Băng động nhảy cá hạng mục kết hợp tuyết xe xem tuyết, trước tiên có thể khai phá. Gấu heo nện băng hà biểu diễn hạng mục, trước tiên như vậy, chờ băng động câu cá khai phá đi ra, lại nói. Bợ Lạ gật gật đầu. Băng động câu cá phải hay không mang lên nện băng hà biểu diễn? Trước tiên mang theo. Lý Hán, nói ra. Bất quá, biểu diễn thời gian, trước tiên đừng định. Được rồi. Bợ Lạ. Gật gật đầu. Cách đưa một cái Bợ Lạ. Lý Hán cười nói. Ước Hàn. Bà Gô, hôm nay báo chí, tin tức các ngươi nhìn sao? Lý Hán, vỗ vỗ bên người báo chí. Báo chí. Hai người vẫn đúng là không lưu ý, trở mình nhìn một chút. Ô có gì đó không đúng. Bà Gô, nhữ nhữ mày. Ước Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Là có chút, hay là suy nghĩ nhiều? Ước Hàn, cũng cảm thấy, không nên nhiều như vậy báo chí. Trang đầu đưa tin, tuy rằng tin tức này thật là khá, nhưng là, nhiều như vậy truyền thông. Đồng thời vội vàng lễ Giáng sinh trước luôn cảm thấy có chút quá mức. Biểu lần đài truyền hình, bờ gì đồn đài truyền hình, bác tử đài truyền hình. Lý Hán, nói ra, nhiều như vậy tòa soạn báo, còn có nhiều như vậy đài truyền hình. Này ngược lại là có chút ý tứ. Lý Hán, luôn cảm thấy, việc này không đơn giản. Đài truyền hình. Hai người, nói thầm trong lòng, chuyện gì xảy ra, lẽ nào, gần nhất không tin mới gì, vẫn là sự nghiệp từ thiện quá cao to thượng, đài truyền hình cũng muốn dính dính khí. Vẹn đỏ dạ từ thiện danh tiếng, xem như là đi ra, này không, vừa giữa trưa, chống chân phỏng vấn điện thoại nhận không dưới 20. Theo lỏ sân dơ lệ anh, bên này, sắp xếp phỏng vấn, đang tiến hành. Lý Hán trực tiếp một đống báo nhỏ phỏng vấn đưa hết cho từ chối, không phải lần đầu tiên, này đám ký giả thầm mắng hai câu, cầm Lý Hán không có cách. Bo Đi Lì cùng Bối Phất Lợi, lần nữa đi tới hạ nông trường, chỉ là như trước ăn bế muôn canh. Tên khốn kiếp này. Bo Đi Lì mắng một câu, quay đầu liền đi. Bối Phất Lợi theo sát. Bo Đi Lì, đừng như vậy. Bối Phất Lợi, đừng lo lắng. Bo Đi Lì nói ra. Ta biết làm thế nào. Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ, meo meo tử. Mi xeo mấy cái tiểu nhân, tiếp thu xong the lỏ sần giờ lẹt em phỏng vấn, ngồi xe về nông trường. Du Du tiểu nhân hướng về Ma Di ạ cùng meo meo tử, Michelle, tuyên bố chính mình muốn đạo diễn hạ nông trường động vật cuộc thì hoa hậu chuyện. Hoa, vẹn đỏ dạ tỷ tỷ hảo lợi hại. Michelle vỗ tay nhỏ, mắt to lóe lên lấm ta lấm tấm, tràn đầy tiểu sùng bái. Ừm. Du Du tiểu đắc sắc nói ra. Du Du đều học xong vỗ. Vẹn đỏ dạ, tuyển Mỹ là cái gì? Ma Di ạ, nhỏ giọng hỏi. Du Du cũng không biết, tuyển đẹp đẽ, hội thật nhiều đồ vật. Du Du. Nói ra. Như vậy nha, muốn so thi đấu. Meo meo tử ngẫm lại nói ra. Ừm, thi đấu. Năm cái tiểu nhân, nghĩ thi đấu, so cái gì? Mấy cái tiểu nhân, kéo cằm nhỏ, nằm sấp trên bàn nỗ lực muốn. Lộn nhào. Bảo bảo, cái thứ nhất nhấc tay, nói ra. Không được, không được. Du Du xua tay. Miệng rộng, miệng nhỏ chúng nó cũng sẽ không. Hắc. Meo meo tử, nói ra. Tiểu hắc hắc chúng nó sẽ không. Mấy cái tiểu nhân nhướng mày lên, xem miệng nhỏ, thi đấu đều không làm được rồi. Đẹp đẽ thi đấu. Michelle, nhỏ giọng nói. Ừm, được rồi. Du Du gật gật đầu. Một cái đẹp đẽ thi đấu. Còn có. Tài nghệ biểu diễn. Bảo bảo nói ra. Miệng rộng hát, tiểu hát hát lộn nào. Ừm. Du Du cao hứng điểm một chút đầu nhỏ, nhớ kỹ, còn có. Mấy cái tiểu nhân, ngươi đầy miệng, ta một câu, nhấc theo kiến nghị. Một hồi thời gian Du Du ghi nhớ, một tờ giấy. Thật nhiều nha. Du Du muội muội tìm dự thi hoa hậu xem. Bảo bảo tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Trong TV đều không có. Lý Hán đặt hàng tiết mục TV không nhiều, về phần giải trí hầu như không có. Nạ tạ lì tỷ tỷ biết. Du Du nghĩ đến nạ tạ lì. Tìm nạ tạ lì tỷ tỷ. Một đám tiểu nhân, thu thập một chút, đạp đạp xuống nhà trên cây, thẳng đến nạ tạ lì phòng công tác. Chương 1438. Du Du đại đạo diễn. Chương 1457, Du Du đại đạo diễn. Động vật tuyển Mỹ. Nạ tạ lì nắm đại ban thủ, một thân dầu máy vị, mấy cái tiểu nhân nắm bắt cái mũi nhỏ, gật gật đầu. Đơn giản a, động vật có đẹp hay không, không ngừng xem bắt đuổi. Nạ tạ lì lời nói, mấy cái tiểu nhân đều không rõ ràng, nghi hoặc nhìn nói là lạ lời nói nạ tạ lì tỉ tỉ. Nạ tạ lì được nhìn có chút ngượng ngùng, cười nói. A a, trêu chọc ngươi đùa, như vậy đi, thi đấu. Tài nghệ biểu diễn, Du Du ngươi không phải là đập video sao? Ừ. Du Du gật gật đầu. Du Du muốn đập thật nhiều. Thật nhiều à, đấu vòng loại, vòng bán kết, trận chung kết, như vậy có thể đập xuống rất nhiều video, bất quá trong nhà động vật hơi ít. Nạ tạ lì xoa bóp cằm, Du Du tay nhỏ với đến kéo kéo nạ tạ lì. Nạ tạ lì có chút nghi hoặc nhìn, tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ làm sao vậy? Nạ tạ lì tỉ tỉ trên tay ngươi thật nhiều chân bóng. Du Du. Chỉ nạ tạ lì thủ. A, thiếu chút nữa đã quên rồi, cảm ơn ngươi nha. Nạ tạ lì cười nói. Như vậy đi, các ngươi đi tìm án tạ A-Z, làm cho nàng giúp các ngươi viết một cái thi đấu phương án tạ A-Z làm am hiểu nha. Nạ tạ lì cười nói. Ừm, vậy cũng tốt. Du Du tiểu nhân, vừa nghĩ, án tạ A-Z so với nạ tạ lì tỉ tỉ muốn đại nhân nhiều. Nạ tạ lì A-Z gặp lại. Mấy cái tiểu nhân, phất phất tay nhỏ, xoay người rời đi. Tiểu lõi đời. Nạ tạ lì bĩu môi, tiếp tục làm việc sống lên. Du Du tiểu nhân, bảo bảo tiểu nhân, Ma Di ạ cùng meo meo tử, mi sẽ tiểu người đi tới án tạ tiểu thư phòng, tìm được án tạ. Động vật tài nghệ thi đấu phương án A. Ừm, nạ tạ lì tỉ tỉ nói, án tạ A Di đều rất biết thi đấu. Du Du tiểu người nói. A A, cái này nạ tạ lì, được rồi, chờ một lát, A Di đưa cho người. Án tạ cười, sờ sờ Du Du tiểu nhân. Du Du muốn thành đại đạo diễn rồi, nhưng không nên quên A-Z nha. Du Du sẽ không quên đi A-Z. Tiểu nhân. Tựa hồ chắc chắn mình có thể trở thành đại đạo diễn. Án tạ cười cười. Vậy thì tốt, A-Z hiện tại liền giúp Du Du làm phương án. Được rồi, các ngươi trở về đi thôi. Làm A-Z tốt đưa tới. Ừm, A-Z gặp lại. Năm cái tiểu nhân ra cửa, lên tiểu tuyết xe, dọc theo đường nhỏ, trở về lầu nhỏ. Ước Hàn thúc thúc. Bà Gỗ thúc thúc. Nha. Là vẹn đỏ dạ các ngươi a. Ước Hàn cùng bà gỗ, cười cùng một đám tiểu nhân, chào hỏi. Vẹn đỏ dạ làm cái gì đấy? Lý Hán, cười hỏi. Giúp ba ba bắt hoa quả đến. Ừm. Mấy cái tiểu nhân. Đi nhà bếp chuẩn bị đĩa trái cây. Du Du muội muội, An Tạ A Di muốn rất lâu làm tốt. Du Du cũng không biết. Du Du nhảy xuống ghế, vương đĩa trái cây. Linh Na A Di đều đang bận rộn. Ừm, Linh Na A Di cũng sẽ. Bảo Bảo điểm một chút đầu nhỏ. Ừm, ba ba đều nói Linh Na A Di. Tốt bận bịu không có thời gian cùng Du Du chơi. Du Du, vểnh lên miệng nhỏ. Du Du mới không phải chơi đây, Du Du phải làm đại đạo diễn. Ừm. Bảo Bảo giơ tay nhỏ, chống đỡ Du Du muội muội làm đại đạo diễn, Bảo Bảo làm đại diễn viên. Ma Di ạ muội muội, meo meo tử tỷ tỷ, Michelle muội muội cũng làm phó đạo diễn. Bảo Bảo tỷ tỷ làm nhân vật chính. Du Du bưng đĩa trái cây, đưa trong phòng khách. Nói cái gì, đạo diễn, nhân vật chính đâu này? Lý Hán cười nói. Hán, ngươi thật không có ý định để Vẹn Đỏ Dạ tham gia tiết mục. Ước Hàn, xem như là nhìn ra, đây là tờ lờ cờ tạo thế, định dùng dư luận bắt cóc Vẹn Đỏ Dạ. Ngươi không phải là từ thiện tiểu thiên sứ sao, ngươi không phải là từ thiện tiểu nữ vương, tới tham gia tuyển Mỹ tiểu thiên hậu thi đấu đi. Tiết mục tổ nguyện ý xuất 1.000 đỉnh màn, vì Châu Phi người bạn nhỏ, ngươi nhanh tới đây đi. Ước Hàn suy đoán không có sai, điểm ấy Lý Hán này sẽ nơi nào vẫn không rõ. Vốn là, ta ngược lại thật ra không sao cả tham gia hay không tham gia, bất quá tờ lờ cờ đài truyền hình có chút không chân chính, 1.000 đỉnh, hoặc là lại thêm 3 số 0, Vẹn Đỏ Dạ nhưng có thể trở lại tham gia. Lý Hán, mất hứng. 1.000 đỉnh, thêm 3 số 0, đây không phải là 1 triệu đỉnh. Bà Gô, chấn kinh rồi. 10 triệu lệ phí di chuyển. Ước Hàn sững sờ rồi, cao như vậy, đừng nói đài truyền hình, đầy đủ công ty điện ảnh mời một vị đỉnh cấp vua màn ảnh tham gia diễn một bộ phim rồi. Không nói những này, dưới đất thiên đường tuyên truyền video, nên thời gian, chuẩn bị, đã ủ tờ loạt. Hán, ngươi yên tâm, gấu xám trang web nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Không sai, hôi lang trang web không có hai lời. Như vậy cũng tốt, đa tạ, ăn trái cây. Lý Hán cười nói. Ồ, Hán, các ngươi đều tại A. An tạ, cầm cặp văn kiện, đi tới, thấy Lý Hán cùng John, bà Gô, chính đang nói chuyện, đối với tiểu nhân, ngoắc ngoắc tay. An tạ, ngươi đây là... Lý Hán, thấy An Tạ trong tay cặp văn kiện, hiếu kỳ hỏi. Nha, Vẹn Đỏ Dạ tìm ta, giúp làm cái thi đấu phương án. An Tạ cười nói. Thi đấu phương án, dự thi hoa hậu. Lý Hán, khẽ cau mày. A a, không phải, là động vật tài nghệ thi đấu. An Tạ cười hỏi. Vẹn Đỏ Dạ không có cùng ngươi nói sao. Động vật tài nghệ thi đấu. Ước Hàn cùng bạ gỗ sáng mắt lên, hạ nông trường động vật, từng cái rất thông minh, so với bình thường gánh xiếc thú còn gánh xiếc thú. Có thể xem ta xem một chút sao? Lý Hán cười nói. Nha, Vẹn Đỏ Dạ có thể cho ba bà xem sao? An Tạ cười hỏi. Được rồi. Du Du gật gật đầu. Ba ba ngươi xem đi. Lý Hán nhận lấy, mở ra. Ồ, nhà tài trợ. Đây là nơi nào tới? Lý Hán, dở khóc dở cười. Du Du gọi điện thoại, Lô Tạp Tư Gia Gia, còn có Lạ Dị Gia Gia, Biêu Gia Gia đều đáp ứng Du Du tài trợ thi đấu. Du Du nhỏ giọng nói. Nha, còn có Hạ Lì Mô tờ công ty. An Tạ cười nói. Dna, có như là, A-Z cũng tài trợ Du Du. Du Du nói bổ sung. Còn có giám mẫu. Du Du tiểu nhân tách ra ngón tay. A-Z A-Z cũng phải tài trợ nha. Nì kỳ A-Z. Bảo Bảo nói bổ sung. Vỡ là A-Z cũng nói muốn tài trợ. Du Du nhỏ giọng nói. Còn có David Gia Gia. Disney. Lý Hán, Tước Hàn, Bà Gô. Tất cả đều sửng sốt một chút, liền với Án Tạ đều không nghĩ tới nhiều như vậy nhà tài trợ. Mấy cái này tiểu nhân chỉ nói là, có mấy cái ra ra trả thù lao Du Du làm thi đấu. Án Tạ còn tưởng rằng Du Du tìm ông ngoại, bà ngoại. Phải biết, sợ ta nghỉ cùng An nghỉ nhưng là đầy đủ tiền. Hoãn tấn gia tộc mấy cái lao nhân, không thiếu chút tiền này. Jennifer cái này mụ mụ. Hoặc là Lý Hán cái này ba ba đầy đủ tiền đến tổ chức, như vậy so tài. Thượng đế, Hán. Gấu xám trang web nguyện ý không trả giá trực tiếp cuộc tranh tài này, toàn bộ quảng cáo tiền lời. Dùng cho tài trợ thi đấu. Ước Hàn, gần nhất quyền lực lớn tăng, mở miệng chính là không trả giá trực tiếp. Hôi lang trang web đồng dạng nguyện ý như thế, cá nhân ta lấy ra 3.000 đô la Mỹ làm tài trợ. Bà Gô, càng là, trực tiếp đặt cửa. Ta nguyện ý xuất 4.000 đô la Mỹ tài trợ. 5.000. Được rồi, Ước Hàn, bà Gô, đừng như vậy. Lý Hán, bất đắc dĩ. Xua tay. Chuyện này, nào giống như có chút lớn. Như vậy a, ta suy nghĩ. Vừa nói, vừa đánh khai căn án. Chiêu mộ động vật. An ta, ý của ngươi, không chỉ là hạ nông trường động vật tham gia, lần tranh tài này, còn có hướng ra bên ngoài chiêu mộ động vật tham gia. Đương nhiên. An ta, nói ra. Ngươi xem. Du Du có đầy đủ nhiều nhà tài trợ, ta nghĩ, không để ý chút tiền này, chúng ta có thể thông qua thi đấu thăng cấp thu được tiền thưởng. Đây không phải cùng tuyển Mỹ tiểu thiên hậu một cái bộ dáng rồi. Lý Hán. Nghi hoặc nói thầm. Đột nhiên, Lý Hán vui vẻ. Được được được, chú ý này hay, ta nguyện ý lấy ra 100.000 USD tài trợ cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này, nhất định hảo hảo làm. Lý Hán, cười nói. Ừm. Du Du cao hứng. Ba ba đều đồng ý rồi. Ạn ta ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, vừa vận hán tựa hồ còn không quá chống đỡ, làm sao chỉ chớp mắt liền biến tích cực như vậy rồi. Ước Hàn cùng bà gỗ, đồng dạng nghi hoặc, bất quá hai người, lập tức cao hứng trở lại, những này được rồi, có cuộc tranh tài này, hai nhà trang web chí ít chuyện hay việc lạ trang báo nhiều hơn một cái cố định tiết mục. Du Du, đi tìm mụ mụ. Lý Hán giao cho tiểu nhân, nam sấp tiểu gia hỏa bên thai nói rồi vài câu. Ừm, Du Du biết rồi. Du Du mắt to lóe lên quang điểm điểm. Bảo bảo tỉ tỉ, tìm mụ mụ đi. Nha. Bảo bảo, Maria, meo meo tử, Michelle đạp đạp đi theo Du Du hướng về hậu phương hoa viên chạy đi. Thật không nghĩ tới, bên ngoài đống tuyết lao dày, nơi này hoa lại vẫn mở như thế diễm lệ. Lý Mai, hái, đóa hoa, phóng tới bình hoa rồi. Hay là nơi này có một cái tiểu ôn tuyền nguyên nhân đi. Jennifer, cười, nói ra, một bên múc nước tới hoa. Mụ mụ. Mụ mụ. Du Du. Bảo bảo. Lý Mai cười, hỏi. Các ngươi không phải ra ngoài chơi rồi, chạy thế nào nơi này đến rồi? Du Du muội muội tìm mợ. Bảo bảo, tiểu nhỏ giọng nói. A a. Lý Mai liếc mắt một cái Jennifer. Jennifer mỉm cười, cũng không hề dị dạng. Mụ mụ. Du Du tìm ngươi có việc nha. Chuyện gì à? Jennifer vui vẻ. Ừm, trở lại nói. Du Du ngẫm lại nói ra, nói chuyện đều phải. Ngồi xuống, không thể tùy tiện, cái kia là tiểu hài tử làm việc, Du Du hiện tại cũng là đại đạo diễn, muốn giống như đại nhân ngồi xuống nói. Được rồi. Jennifer đối với Lý Mai ấy nấy cười cười. Vừa vặn, ta hái hoa lấy về, đồng thời trở về đi thôi. Lý Mai cười, lôi kéo bảo bảo nhỏ giọng. Đoàn người trở về lầu nhỏ, Du Du lôi kéo mụ mụ đi thư phòng. Như thế chính thức a, nói đi, chuyện gì? Jennifer, cười ngồi xuống, tiểu nhân, đẩy ghế lớn. Lại đây, leo lên làm tốt. Vẹn đỏ dạ cùng muốn mụ mụ hợp tác. Du Du, ngồi nghiêm chỉnh, chính thức nghiêm túc bi bồ nói ra. Cùng mụ mụ hợp tác. Jennifer vui vẻ. Ừm, đàm phán. Tiểu nhân, nói ra. Ha ha ha, được, cái kia vẹn đỏ dạ ngươi nói một chút, ngươi muốn cùng mụ mụ hợp làm cái gì? Jennifer, là thật sự có chút tò mò. Hợp tác tiết mục. Du Du, nói xong nhớ tới cái gì, nhảy xuống cái ghế. Mụ mụ chờ một lát. Nói xong, như một làn khói chạy về đến phòng khách. Ba ba, phương án. Cái gì phương án, ta biết rồi. Lý Hán nở nụ cười nói ra. Vẫn rất chính thức. Du Du cũng là lớn đạo diễn. Là, Du Du là đại đạo diễn, có muốn hay không ba ba cho ngươi làm tiểu bí sách ra? Lý Hán cười đùa với tiểu nhân. Cái gì đại đạo diễn, tiểu Hán, ngươi đừng đi theo Du Du hồ đồ. Lý Mai đem bình hoa để tốt, nhìn trái nhìn phải. Thật là đẹp mắt đây này. Cô, Du Du không có hồ đồ, Du Du làm đại đạo diễn cùng mụ mụ đàm phán. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, cô coi thường người. Có đúng không, còn nói phán đây này. Lý Mai chọc cười vui cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Bao lớn chút ít người, đàm phán. Chương 1439, tính toán mưu đồ không như ý. Chương 1458, tính toán mưu đồ không như ý. Du Du đại nhân cùng mụ mụ lúc đàm phán. Điệu lần đài truyền hình tin tức tiểu tổ văn phòng đệ tờ, một mặt ý cười. Không tệ, không tệ, Body Lee, lần này ngươi làm rất tốt. Body Lee thẫn thờ gật gật đầu, bối phất lợi lặng lẽ đụng đụng Body Lee. Tổ trưởng, đến tiếp sau đưa tin, ngươi xem. Tiếp tục cùng tiến. Đệ tờ, cười nói. Hôm nay đưa tin tỷ lệ người xem tăng cường 0.5%, đây là không sai tình thế. Ta dự định làm đồng thời đặc biệt đưa tin, Body Lee, bối phất lợi. Siêu tầm chuyện liền giao cho các ngươi. Đệ tờ, nói ra. Tổ trưởng, Hà Nông trưởng tựa hồ không có tính toán tiếp thu phỏng vấn ý tứ. Bối phất lợi nhỏ giọng nói. Chuyện này, ta mặc kệ, dù như thế nào, siêu tầm nhất định phải cờ ơ mở được tay. Đệ tờ, nói ra, đệ tờ nhưng dự định dựa vào chuyện này cùng. Kéo lên quan hệ, nếu như có thể mượn cơ hội đổi nghề vậy thì càng tốt. Điều lần truyền thông tập đoàn cùng quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Được rồi, tổ trưởng, chúng ta thử xem. Bối Phất Lợi ngăn cản, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ không nhịn được Body Lee. Ra văn phòng, Body Lee, lớn tiếng chất vấn Bối Phất Lợi. Bối Phất Lợi, ngươi tại sao ngăn chúng ta, ngươi biết, ta sẽ không lại đi phỏng vấn cái kia ngông cuồng ra hỏa. Body Lee, đừng như vậy a. Bối Phất Lợi nói ra. Hay là ngươi có thể đổi cái góc độ nghĩ một hồi, lần này sưu tầm là bức bách hắn. Lựa chọn, mà không phải là vì cho hắn ca tụng công đức. Bối Phất Lợi, ý của ngươi. Không sai, đài truyền hình không phải là biểu lần đài truyền hình. Bối Phất Lợi, nói ra. Ngươi nói đúng, Bối Phất Lợi. Body Lee, gật gật đầu, con mắt loanh quanh, hay là nên liên lạc một chút đài truyền hình người. Đài truyền hình tuyển Mỹ Tiểu Thiên Hậu tiết mục bên trong phó đạo diễn một trong. Cường Nghi lúc này ý cười đầy mặt trở mình xem báo. Đài truyền hình tình huống thế nào? So với mong muốn còn tốt hơn. Trợ thủ, nhỏ giọng nói. 1000 đỉnh màn, chúng ta đạt được một cái như thế có bán chút hải tử. Nhiều ca tụng giao dịch. Cường Nghi, cười nói. Hạ nông trường có trả lời sao? Cái này. Làm sao, muốn đưa ra yêu cầu, nói cho bọn họ biết. Đài truyền hình chúng ta không phải là món tạ nạ loại địa phương nhỏ này đài truyền hình. Cường Nghi, bĩu môi. Còn có nói cho bọn họ biết, này 1000 đỉnh màn, hạ nông trường tốt nhất cung cấp tài trợ. Không phải, đạo diễn. Trợ thủ có chút ít cấp thiết nói ra. Hạ nông trường quản lý nói bọn hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Đừng đi phiền hắn, nói là quét tước chuồng bò, không có thời gian để ý tới con rồi, mỗi. Cái gì? Cường Nghi sững sờ rồi. Khốn nạn, gia hỏa này quá cuồng vọng. Trợ lý, co rụt đầu lại, liền biết sẽ như vậy. Ngươi cho tên khốn kiếp này gọi điện thoại. Nói cho hắn, đài truyền hình, lần này không chỉ muốn 1000 đỉnh màn, còn có 100.000 USD tài trợ. Cường Nghi, nói ra. Nói cho bọn họ biết. Trợ lý gật đầu, liên tục nói tốt. Gọi ngay bây giờ. Tốt. Tiểu trợ lý bất đắc dĩ, gọi điện thoại. Danh sách đen. Điên rồi, điên rồi. Cường Nghi, quả thực không thể tin được, dĩ nhiên có người dám như thế đối xử đài truyền hình. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đạo diễn làm sao bây giờ? Ta sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Cường Nghi, giống giận. Còn có điều kiện à? Jennifer vui vẻ. Ừ, Du Du cũng là lớn đạo diễn. Du Du điểm một chút đầu nhỏ nói ra. Được. Nói đi. Đài truyền hình. Tiểu nhân, nói ra. Ông ngoại đài truyền hình. A a, tiểu quỷ đầu. Jennifer vui vẻ. Không thành vấn đề, ta sẽ giúp ngươi muốn cái thời gian đoạn. Quá tốt rồi. Có thể nói chứ. Jennifer cười hỏi. Ừm. Tiểu nhân. Đem phương án 7 thả ra. Mụ mụ, ngươi xem đi. Đúng vậy, thật không tệ phương án. Jennifer nhận lấy lật xem, nơi này là tài trợ người. Ừm. Du Du tách ra ngón tay, tính tính toán toán. Dễ dạ bỏ mạn ra ra, lô tạp tư ra ra. Lạ gì ra ra, còn có biêu ra ra, còn có thật nhiều. Jennifer không nghĩ tới Du Du giao thiệp rộng như vậy, ngẫm lại quản những này tài trợ người. Đủ cam đoan này đường tiết mục sẽ không có tiếng tăm gì, hay là đài truyền hình đỡ lấy này đường tiết mục đài truyền hình phát ra quyền là một kiện ổn xuyên không bồi thường việc tốt. Mụ mụ. Du Du kéo mụ mụ, nhỏ giọng nói. Nỗ lực lên, mụ mụ ủng hộ ngươi. Cảm tạ. Du Du tiểu đắc ý. Ba ba nói, đài truyền hình trước tiên đại quảng cáo. A a, thật thông minh được, mụ mụ hiện tại liền tìm người giúp ngươi làm quảng cáo. Jennifer cười gật đầu. Du Du còn muốn đập phim ngắn. Tiểu nhân, nói ra. Ba ba nói, muốn đập tốt phim ngắn đánh quảng cáo. Đập ai vậy? Miệng rộng hiện tại cũng sẽ làm thật nhiều động tác, trở mình quyền quyển, thổi bóng âm, bán bi, trồng chất mục. Du Du tách ra ngón tay, nói ra. Còn có tiểu hắc hắc, học được thổi tắt khắc tư rồi. Du Du nói ra. Tiểu hắc hắc có thể thổi tắt khắc tư, đàn dương cầm, diễn thằng hề, đá banh, cùng gấu nhỏ té ngã, đánh quyền kích. Tiểu hắc hắc sẽ nhiều như thế a? Jennifer đều hơi kinh ngạc. Còn có thật nhiều, tiểu hắc hắc đều học xong viết chữ. Du Du nói ra. Hội viết danh tự. Jennifer biết tiểu hắc hắc biết đánh đàn, sẽ diễn kịch, quyền kích, nhưng tắt khắc từ, viết danh tự, còn thật không biết. Tinh bột câu lạc bộ bóng đá mặc quần áo, hội chơi bong bóng, còn có hôn nhẹ. Hôn nhẹ. Jennifer vui vẻ. Ừ, Du Du đều nhìn thấy, tinh bột bóng cùng lão bà Hùng Miêu hôn nhẹ rồi. Du Du bỏ đến trên ghế, lặng lẽ nói ra. Ha ha ha. Jennifer xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Lần sau không cho phép nhìn lén. Nha. Du Du gật gật đầu. Mụ mụ, Du Du chụp ảnh xuống. Đứa nhỏ tinh nghịch, đoạn này cũng phóng tới video bên trong đi. Jennifer, có thể tưởng tượng ngược lại là làm sao cảnh tượng, hay là hạ nông trường phải ra khỏi một làn sóng minh tinh động vật. Nỗ lực lên. Ừm. Tiểu nhân cầm cẩn thận cặp văn kiện, đạp đạp đi ra ngoài. Ba ba, mụ mụ đáp ứng rồi. Giỏi quá. Lý Hán cười nói. Ta cho bờ lạ gọi điện thoại. Ừm. Du Du ngoan ngoan ngồi xong. Lý Hán bấm bờ lạ điện thoại. Nha, bờ lạ, có chuyện cùng ngươi nói một chút. Ngươi bây giờ có thời gian, vậy thì tốt, lại đây một chuyến, lầu nhỏ. Bờ lạ A-Z một sẽ tới. Đi giúp ba ba nấu điểm cà phê đi. Lý Hán cười nói. Bảo bảo giúp Du Du mội mội cắt hoa quả. Meo meo tử cũng hỗ trợ. Mấy cái tiểu nhân, từng cái tích cực hỗ trợ. Du Du đại đạo diễn vui vẻ điểm một chút đầu nhỏ, nhảy xuống sofa, chạy vào phòng bếp. Hán, đài truyền hình. Tựa hồ mua được mòn tạ nạ truyền thông. Bỡ lạ, nhỏ giọng nói. Dự định bức bách ngươi để cùng bảo bảo tham gia tuyển Mỹ tiểu thiên hậu này đương tiết mục. Mua được đến không nhất định, những này truyền thông là cố ý muốn cười nhạo ta, hay là muốn nhìn ta thái độ. Nơi này là món tạ nạ, đám gia hỏa này, thật là ngu hàng. Lý Hán, nói ra. Đừng để ý tới bọn hắn, bợ lạ, dự định làm một ngăn động vật tài nghệ thi đấu tiết mục. Cũng muốn làm tiết mục. Bợ lạ, ngạc nhiên, há to mồm. Hán, ngươi xác định, ngươi nói việc. Bợ lạ, có chút khó có thể tin. Không sai, lấy tư cách tiết mục tổng giám chế, tổng đạo diễn, tổng nhiếp ảnh gia, cộng thêm tổng chuyên gia trang điểm, bảo bảo cùng Michelle. Meo meo tử. Mazi ạ làm phó đạo diễn, chủ yếu diễn viên, người chủ trì biểu diễn tiết mục. Lý Hán. Cười nói. Chủ yếu quay chụp địa, hạ nông trường, bao quát du lịch khu, bợ lạ, chuyện này, ta và ngươi nói một chút. Nông trường cung cấp 100.000 USD tài trợ. Lý Hán, nói ra. 100.000 USD. Bợ lạ cười khổ, đây là càn rỡ hồ đồ A. Bất quá thấy Hán, hoàn toàn không có trưng cầu ý kiến ý tứ. Nếu như nông trường tài chính không đủ, có thể đi của ta tư nhân tài khoản xuất số tiền kia. Quảng cáo mau chóng tại trang web chính thức tuyên bố. Lý Hán nói ra, lần này động vật tài nghệ giải thi đấu, phân đấu loại, đấu vòng loại, động vật phân tổ giải quán quân, tổng quán quân thi đấu, đấu loại đệ nhất tiền thưởng $1,000, đấu loại phân 52 tổ, đại biểu nước Mỹ 51 cái châu cùng một cái trực thuộc khu. Đấu vòng loại phân 13 tổ, đại biểu nước Mỹ bắt đầu 13 châu, động vật phân tổ giải quán quân bao quát đào thải, hoặc là không thể thăng cấp động vật. Hừng hực một tổ, ngựa một tổ, chó một tổ, thập nhị loại chủ yếu động vật phân tổ quán quân, trực tiếp trận chung kết, quán quân thu được $3,000 cộng thêm kim bài một viên. Bỡ lạ gật đầu. Tổng quán quân, năm 100.000 USD. Lý Hán thấy bỡ lạ khẽ gật đầu, dĩ nhiên không có một tia ngạc nhiên, cười nói. Cái gì? Bỡ lạ suýt chút nữa không sợ trắng váng. Hán, năm 100.000 USD. Không sai. Tổng quán quân năm 100.000 USD cộng thêm một tôn quán quân kim thân. Lý Hán, nói ra, hoàn toàn ấn lại thân động vật hình thu nhỏ lại gấp 20 chế tác. Nếu như đại hát thắng lợi, hay là chỉ riêng này cái hoàng kim kim thân liền có giá trị không nhỏ. Lý Hán cười nói, bỡ lạ hoàn toàn chấn kinh rồi. Đấu loại lấy được thưởng động vật chủ nhân đem đạt được chi trả tiền xe, lộ phí, hạ nông trường 3 ngày miễn phí du lãm cơ hội. Phân tổ quán quân đồng dạng đãi ngộ, đấu vòng loại ngoài ra khen thưởng $5,000, chung kết quyết tái quán quân, ngoại trừ những này cùng tiền thưởng ở ngoài. Hữu kim bài biếu tặng, giá trị $50,000. Lý Hán, nói ra. Đồng thời biếu tặng Hawaii lãng mạn nhất đom đóm hôn lễ xa hoa phần món ăn. Thượng đế. Bỡ lạ, đều khiếp sợ nói không ra lời. Hán, ngươi thật dự định như vậy. Đương nhiên, hơn nữa không tăng cường 100 tên người ghi danh, tiết mục tổ đem sẽ lấy ra gấp 10 lần màn quyên tặng cho chỉ cần màn hiệp hội. Lý Hán nói ra. Nha, cực kỳ có một cái, trước tiên đừng xác định cụ thể con số. Bỡ lạ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nếu là có 10.000 báo danh, đây không phải là muốn quên 10 vạn đỉnh, nếu như 100.000 người báo danh, 1 triệu đỉnh, quá kinh khủng. Muốn điên rồi, bất quá, bỡ lạ, trong lòng lại có một thanh âm hô to. Hay là hắn làm như vậy sẽ vì hạ nông trường mang đến càng nhiều kinh hỉ cùng thu hoạch. Bỡ lạ hiện tại không chỉ ngạc nhiên, còn có hưng phấn, hạ nông trường, nếu như tiết mục thành công, đồng thời hàng năm đều làm tiếp, như vậy hạ nông trường du lịch. Không can em mở sờ ta khách du lịch tuyệt đối nóng nảy. Đây là một điên cuồng chủ ý, vợ lạ kích động, hưng phấn, còn mơ hồ có chút bận tâm, nhưng một thanh âm nói cho nàng biết. Vợ lạ, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội này, không sai, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Vợ lạ, hưng phấn toàn thân run rẩy, nhất định phải làm tốt, nhất định phải thành công, nhất định phải. Bỡ là A-Z, cà phê, hoa quả. Du Du cùng bảo bảo, mấy cái tiểu nhân xuất hiện bỡ là trước mặt. A. Làm bỡ là rơi vào ảo tưởng không thể tự kiềm chế thời điểm, Cường Nhi chính gọi điện thoại về đài truyền hình tuyển Mỹ Tiểu Thiên Hậu tiết mục tổ. Quá ngông cuồng. Tiết mục tổ tổng đạo diễn nghe xong Cường Nhi kể rõ, quả thực giận điên lên. Ngươi xem làm sao bây giờ? Cường Nhi âm thầm đắc ý, Hà Nông Trường. Chương 1440, Hà Nông Trường ngày đông bơi dần nóng. Chương 1459, Hà Nông Trường ngày đông bơi dần nóng. Động vật gậy chợ tuyết, đại gấu xám phòng cà phê, hừng hực tiệm cà phê viên, con mai tuyết xe, hiện tại đẩy ra một loạt động tác du lịch hạng mục, bỡ lạ bên này được cơ quan du lịch thúc phiền vô cùng. Bỡ lạ có thể xuân phong đắc ý, tên khốn kiếp này, giải ước thời điểm, sắc mặt, nhìn xem, từng cái vênh váo sung thiên, này sẽ vì cùng Hà Nông Trường hợp tác, mỗi một người đều thành cháu con rùa. Hết cách rồi, một ngày mười mấy 20 du khách báo danh muốn đi Hà Nông Trường, đám gia hỏa này, chỉ có thể khô khốc trông mà thèm, không phần của bọn hắn a. Nay không, lúc đó không giải ước hai nhà, một ngày chí ít phát hai chiếc xe buýt xe đến Hà Nông Trường, này hay là bởi vì phong tuyết, nếu như sáng sủa khí trời, số ít 4 chiếc xe. Này nhưng là trống trơn bờ gì đồn thành nhỏ một nhà, bịu lẩn, nghe nói trống trơn báo danh nhân số, một ngày liền có hơn 100, này nhưng cũng là tiền a. Cái khác cơ quan du lịch nước ao con mắt đều đỏ lên. Bỡ lạ quản lý, ngươi xem, này hiệp ước. Bỡ gì đồn thành nhỏ cơ quan du lịch chủ quản ước Hàn thay đổi mấy ngày trước ngạo mạn dáng vẻ, khiêm tốn cười híp mắt nói ra. Ước Hàn, ngươi biết, hiệp ước chuyện muốn bê đến định, mấy ngày nay bê tâm tình không tốt lắm. Bỡ lạ, lắc đầu. Ta cũng bất đắc dĩ, đợi thêm 2 ngày đi. Bỡ lạ, liếc mắt một cái hợp đồng, sửa lại chút, bất quá, vẫn là không hài lòng lắm, khẽ lắc đầu. Vậy cũng tốt. Ước Hàn, bất đắc dĩ, nữ nhân này khẩu vị quá lớn, tự trách mình lúc đó quá điệu bộ chút. Nay không dùng là can em mở sở ta du lịch muốn xong đời, Hà Nông Trường cũng bị chơi tàn. Ai ngờ đến bây giờ, Hà Nông Trường cùng món tạ nạ toàn bộ truyền thông khơi lên tranh luận, không chỉ không có chuyện gì không nói, còn đùa vui vẻ sung sướng. Ngay đông hạng mục, là cái này tiếp theo cái kia, Lữ Du khai phát không rơi người sau, bồi tiếp cờ dít trang viên cùng là tư thú liệp tràng các loại hoạt động. Can em mở sở ta du lịch dĩ nhiên không thể so bắt đầu kém, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng tốt. Phải biết, món tá nạ bắc bộ. Du lịch hạng mục vốn là đã ít lại càng ít, so sánh nếu như Hà Nông Trường tại Los Angeles, hoặc là Miami. Hawaii như vậy địa phương, điểm ấy hạng mục có thể duy trì ấm no cũng không tệ. Nhưng nơi này là món tá nạ, nhất là xa xôi Tây Bắc Châu, tới gần Canada. Hoang vắng, hoang sơn dã linh thành đàn, có như thế một cái không sai nông trường. Có một đám khả ái động vật, cộng thêm không sai hạng mục. Mỹ thực, rượu ngon, thượng đế, hay là sẽ không tới, nhưng là can em mở sở ta bốn phía chấn nhỏ cư dân lại trong lòng mong mỏi. Đặc biệt là lễ Giáng sinh kỳ nghỉ đã đến, không nhiều không ít, đi xa nhà, kỳ nghỉ không quá đủ, phải biết món tạ nạ tương đối bảo thủ, càng muốn ở nhà qua lễ Giáng sinh. Hạ Nông Trường lại thích hợp nhi đồng vui đùa dưới đất thiên đường, không có gì so với nơi này thích hợp hơn địa phương. Ước Hàn rời đi. Bỡ lạ trợ thủ nhỏ giọng nói. Bỡ lạ tiểu thư, chúng ta làm như vậy, có thể hay không đắc tội những người này. Đừng nói giỡn, về phần Hà Nông Trường trước sau như một hấp dẫn du khách, những người này liền sẽ không bỏ qua, đi theo, đừng lo lắng. Đúng rồi, chuyện tuyển mộ, chuẩn bị thế nào rồi? Bỡ lạ. Hỏi, Hà Nông Trường đi rồi một nhóm công nhân, đối với những thứ này công nhân, hoặc là nên nói xin lỗi. Càng nhiều bỡ lạ cảm thấy, những người này không thích hợp Hà Nông Trường. Không hề có một chút đạo đức nghề nghiệp. Này cho người tiếc hận, lại khiến người ta cảm thấy may mắn, Hà Nông Trường nguy cơ, đủ nhiều thời gian nhìn rõ ràng Hà Nông Trường vấn đề. Bỡ là dự định đi một chuyến Washington Châu. Los Angeles, hay là càng tốt hơn, thế nhưng Hà Nông Trường chí ít bây giờ còn không cần. Hoa tiền lương cao đi Los Angeles tuyển mộ công nhân, Washington cùng món tạ nạ tới gần Thái Bình Dương. Nắm giữ càng nhiều nông trường cùng du lịch xí nghiệp, khủng hoảng tài chính lệnh Washington du lịch sản nghiệp héo rút không ít, đại lượng du lịch nhân tài cần một phần có thể nuôi gia đình công tác. Hà Nông Trường có thể cho một phần nhìn lên, coi như không tệ lương đồng, người ở đây nghĩ đến sẽ không từ chối. Là, bỡ là tiểu thư, tuyển mộ việc đã sắp xếp xong xuôi, ta liên hệ hai nhà công ty, bọn hắn ngày mai hội gửi đi một ít tư liệu lại đây. Bỡ là gật gật đầu. Nói cho bọn họ biết, mau chóng sắp xếp phỏng vấn, lễ Giáng sinh trước, làm tốt chuyện này. Trợ thủ gật gật đầu. Bỡ là an bài xong sự tình, cho Lý Hán gọi điện thoại. Ước Hàn tên khốn kiếp này còn sẽ trở về, này còn không phải hắn điểm mấu chốt. Lý Hán, cười nói. Bỡ là, lễ Giáng sinh, nông trường sẽ không lại ký một nhà cơ quan du lịch, ta phải chờ tới lễ Giáng sinh sau, muốn bọn hắn lấy ra càng tốt hơn điều kiện. Bỡ lạ, rõ ràng Lý Hán ý tứ, dưới đất thiên đường khai trường, tuyệt đối lợi khí, không cần, quả thực phung phí của trời. Được rồi, ta mau chân đến xem về ẩn gia đại đạo diễn, quay chụp video rồi. Lý Hán cúp điện thoại. Đi thôi. Ừm, mụ mụ cùng nạ tạ Lý A Di, án tạ A Di cũng chờ thật lâu rồi. Du Du, đi ở ba ba đằng trước, quay lại đầu nhỏ, nói ra. Thế à, vậy chúng ta phải nhanh lên một chút rồi. Ừm. Quay chụp điệu tuyển dưới đất thiên đường quảng trường, một đám tiểu tuyển thủ, đã triệu tập lại. Sóc tiểu đội, hưng hực một tổ, còn có cầu cầu một nhà, cộng thêm phủ kệ lò tiểu đội. Đội 4, hội tiến hành một vòng đấu, về ăn ra phụ trách quay chụp, bảo bảo, ma gì à, meo meo tử cùng Michelle, phụ trách đạo cụ, hậu cần các loại công việc. Đây là muốn quay chụp cái gì hạng mục à? Lên tuyết xe, Lý Hán cười hỏi. Bí mật. Du Du hì hì cười khoa tay tay nhỏ. Hán. Đừng nghĩ từ về ẩn ra nơi này hỏi cái gì, ngươi biết, ta có thể hỏi nửa giờ đều không có được đáp án. Nạ tạ lì xoa bóp Du Du thịt thịt miệng nhỏ. Tiểu thiết miệng. Về ẩn ra phải tức giận. Du Du đẩy ra nạ tạ lì tỉ tỉ tay xấu, Du Du đều nói qua, không nên nắm miệng. Được rồi. Nạ tạ lì giơ tay lên, làm ra một bộ sẽ không lại phạm như vậy sai. Cái kia Du Du tha thứ nạ tạ lì tỉ tỉ một lần. Tiểu nhân, nói ra. Vê ăn ra thật là khoan dung a. Nạ tạ lì hì hì cười. Có thể nói cho tỷ tỷ, ngươi muốn đập cái gì sao? Không. Du Du tiểu đắc sắt nói ra, không nói cho tỷ tỷ. Đi tới dưới đất thiên đường, mấy cái tiểu nhân, liền bận việc chuẩn bị. Du Du muốn ba ba hỗ trợ sao? Lý Hán cười hỏi. Không không nên. Du Du dùng sức lắc đầu. Cậu ngồi. Bà bảo, tiểu nhân, nói ra. Thật sự không muốn cậu cùng mụ mụ hỗ trợ. Lý Mai được lôi kéo ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, cười hỏi. Ừm, không cần, bảo bảo cùng Du Du muội muội, meo meo tử tỉ tỉ, ma di ạ muội muội, Michelle muội muội đủ rồi. Bảo bảo, nói ra. Mấy cái này tiểu nhân, được rồi, tỉ. Làm cho các nàng chính mình bận bịu đi, chúng ta đi phòng cà phê uống chút cà phê. Lý Hán cười nói. Mấy ngày nay, cửa hàng tất cả đều buôn bán, thỉnh thoảng còn có khách quen lại đây. Nghỉ ngơi một chút, ngồi một chút. Không ít dưới đất thiên đường bức ảnh đều là du khách chuyển xuống Internet. Này rất tốt, miễn phí giúp đỡ tuyên truyền. Lý Mai cười nói. Jennifer, nạ tạ lì. An tạ, các ngươi muốn gọi món gì? Jennifer, nạ tạ lì, uống nước trái cây. Lý Hán, nói ra. Hai chén hoa quả nước, dùng hạ hoa quả. Hạ hoa quả. Là có trồng cơ hoa quả, mùi vị được, không có ô nhiễm, không tấm bảng. Ta thuận miệng khởi một cái. Xem như là bộ tấm bảng. Lý Hán cười nói. Ba chén cà phê nóng. Lý Hán, nói ra. Ta giữ lại cà phê. Tốt, B, tới ngay. Người phục vụ, cười, gật đầu, lập tức đi chuẩn bị. Còn có chút tấm A. Đây là điếm trưởng là mấy vị về ăn giá cùng bảo bảo tiểu tiểu thư chuẩn bị. Người phục vụ cười nói. Vẫn rất chu đáo, trước tiên để đó một hồi đưa tới, lại chuẩn bị ba phần. Lý Hán, nói ra. Lý Hán thẻ mua sắm đưa tới. Hiện tại bắt đầu thử doanh nghiệp, khoản mục muốn rõ ràng. Người phục vụ chuyện đương nhiên tiếp nhận thẻ mua sắm, đi quẹt thẻ. Tiểu Hán, làm sao chính mình dưới đất còn có tiền A? A xem như là anh em ruột rõ ràng tính sổ, như vậy khoản mục sẽ không xuất hiện không minh bạch tình huống. Lý Hán, nói ra. Tỷ, cà phê cùng nước trái cây không cần tiền, điểm tâm đòi tiền. Cà phê cùng hoa quả, là Lý Hán mang tới. Gia công miễn phí, điểm tâm là thẻ mua sắm tiêu phí. Lý Mai nào không hiểu. Nhà mình mở tiệm phố còn muốn tiền. Tỷ, ngươi nếm thử vừa vặn nướng bánh, Du Du cùng bảo bảo các nàng mỗi lần tới đều phải điểm. Mùi vị là thật không lại. Lý Mai nắm bắt một khối thả trong miệng. Jennifer, an ta nếm trải một khối sau đó khẽ gật đầu. Vị này điểm tâm sư phụ, lúc trước tại một nhà nhất tinh mạch linh từng công tác, do bất phát không ít khí lực mới mời đến. Lý Hán nói ra. Montana, loại địa phương này, người ta sư phụ, còn không muốn đến đây này. Này ngược lại là. Nơi nào có Los Angeles, New York được, như vậy sư phụ, ở nơi đó đều có thể tìm tới một phần không sai công tác. An tạ gật gật đầu. Lý Hán cười cười, vị sư phụ này có cái mập mạp chứng nhi tử, Lý Hán biết được, mở ra một cái vị này điểm tâm sư cự không dứt được điều kiện. Mấy người uống cà phê, chờ Du Du mấy cái tiểu nhân. Gần như nửa giờ, Du Du mấy cái tiểu nhân chạy tới. Xe mệt, lần sau đừng thể hiện, đến mụ mụ xoa một chút. Lý Mai bắt chuyện đầu đầy mồ hôi tiểu nhân. A, xoa một chút uống chén nước trái cây, nghỉ ngơi một chút, ăn chút bánh. Lý Hán cười nói, một bên lôi kéo Du Du tiểu người đi tới. Chuẩn bị xong. Ừm. Du Du có chút ít đắc ý. Một hồi liền thi đấu. Vê ẩn ra, ngươi lần tranh tài này là cái gì nên nói cho tỷ tỷ chứ? Nạ tạ lì bắt lấy, tiểu nhân, cười hỏi. Du Du hì hì cười cười. Đua xe. Đua xe. Nạ tạ lì vui vẻ. Chim nhỏ có biết lái xe? Ừm. Du Du đắc ý điểm một chút đầu nhỏ. Hừng hực lái xe, gánh xiếc thú gặp. Con chuột lái xe, sóc lái xe, cái này vẫn đúng là không làm sao từng thấy. Về phần chim nhỏ lái xe, cái này cho dù kỳ văn rồi. Nạ tạ lì lòng hiếu kỳ tới, lôi kéo tiểu nhân, hỏi không ngừng. Du Du tiểu nhân, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Nạ tạ lì A-di đều là 10 vạn tại sao? Nạ tạ lì một hồi quay trụ, chúng ta đi qua không phải có thể nhìn thấy không? Án tạ cười nói, cuối cùng cũng coi như để Du Du giải phóng ra ngoài rồi. Này ngược lại là, quay trụ, tiểu nhân, vung vẩy lá cờ nhỏ, bảo bảo, meo meo tử, Maji ạ cùng Michel, bốn cái tiểu nhân, từng người đứng vào vị trí. Đường đua, là dưới đất quảng trường, vốn có xe điện đụng sân bãi cách ly đi ra. Bốn chiếc xe kỳ dị món đồ chơi xe bày ra, đường đua điểm xuất phát. Ồ, đây là xăng khuôn đúc xe. Nạ tạ ly nhưng là một gã cơ giới sư, nhìn lướt qua. Dừng một chút, cái gọi là xăng khuôn đúc xe, hoàn toàn phiên bản thu nhỏ đua xe, giá cả không ít, đương nhiên không ít đều là bản số lượng có hạn. Vê ẩn ra, ngươi xác định tiểu hát hát chúng nó có thể điều khiển loại xe này. Nạ tạ lì một mặt lo lắng, lại rút nhỏ đi cũng là đua xe, so sánh tiểu hát hát, những động vật này, muốn điều khiển như vậy xe, độ khó có thể tưởng tượng được. Tiểu hát hát đều rất nhanh mở. Du Du nói ra, chương 1441, G.A.U. tay đua xe. Trước 1460, gấu tay đua xe. Nạ tạ lì bĩu môi, một mặt không tin, một con gấu có thể mở loại này độ khó cao đua xe. Vậy còn muốn A Long tác như vậy tay đua xe làm cái gì, thả một đống hắc hùng thượng ép một đi tiết kiệm tiền dùng ít sức. Đừng nói nạ tạ lì, án tạ cùng Lý Mai nghe xong nạ tạ lì, giới thiệu xong đua xe tính năng cùng đặc điểm sau đó dồn dập lắc đầu. Du Du, có muốn hay không đổi chạy bằng điện món đồ chơi xe được rồi. Lý Mai, nhưng là biết. Học cái điều khiển nhiều không dễ dàng, chính mình hơn mấy tháng, mỗi ngày cân nhắc, không ít được huấn luyện viên nói. Cô, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng thật sự biết lái. Du Du miệng nhỏ chu, cô làm sao cũng không tin Du Du. Bảo bảo tỷ tỷ cũng biết. Ừm, mụ mụ, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng cũng biết lái xe. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Bảo bảo đều có chụp hình. Thật đúng là a. Lý Mai tiếp nhận bức ảnh, tiểu hắc hắc ngồi xe, còn giống như thực sự là thúc đẩy. Nạ tạ lì liếc mắt một cái, bĩu môi, nói ra. Chỉ là tư thế mà thôi. Mới không phải đây này. Du Du không để ý tới nạ tạ lì tỉ tỉ, thối tỉ tỉ. Tiểu hắc hắc, lái xe. Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy đến đường đua một bên, vỗ vỗ tiểu hắc hắc tuyển thủ. Tiểu hắc hắc. Lập tức bỏ vào đua xe rồi, dùng sức vỗ vỗ hùng trưởng. Ồ, thật là có chút dáng vẻ. Nạ tạ lì sửng sốt một chút, động, đương vị, nhanh kiên trì một lần đeo lên dây nỉ tan toàn. Cái này tiểu hắc hắc, thật có thể lái xe. Jennifer, cũng là một lần thấy, quay đầu hỏi bên người Lý Hán. Việc này, ta cũng không rõ ràng, hay là có thể đi. Lý Hán cười cười, trong nhà động vật, năng lực, ngoại trừ Du Du, người khác còn thật không biết. Vẫn đúng là khởi động. Ô tô tiếng động cơ vang, để bên cạnh quan tâm Lý Hán đám người tinh thần chấn động. Mở ra. Tiểu hắc hắc động khuôn đúc xe, độ đi lên, không tới một phút. Độ từ ho đạt đến 20 km bộ dáng. Độ không ít nhỏ, phải biết, đây chính là phiên bản thu nhỏ ô tô. Nạ tạ lì đều xem sửng sốt. Tiểu hắc hắc liên tiếp động tác, trực tiếp một chỗ đường rẽ trôi đi, nạ tạ lì con mắt đều phải đạp đi ra, tiểu hắc gấu cơi xe đạp, không coi là nhiều ngạc nhiên. Nhưng là một con nhỏ hắc hùng điều khiển ô tô. Muốn xem sách. Một cờ muốn A xem NSHU. Xem CC sách cái kia chính là, quá thần kỳ. Du Du tiểu nhân đắc ý. Nạ tạ lì tỉ tỉ, tiểu hắc hắc lợi hại không? Lợi hại. Tên tiểu tử này lúc nào học được à? Lý Hán không nghĩ tới tiểu đen xì xiếc xe đạp thật không ngờ xuất thần nhập hóa. Du Du mỗi ngày giáo. Du Du nói ra. Nhét tư thúc thúc nói, tiểu hắc hắc trong phim ảnh đều phải lái xe. Du Du sẽ dạy tiểu hắc hắc lái xe. Tiểu hắc hắc đều tốt đần. Du Du đều phải giáo mệt chết đi được. Ngươi dạy. Nạ tạ ly, nhìn, khuôn đúc xe đùa vui vẻ sung sướng tiểu hắc hắc, liếc mắt một cái Du Du tiểu nhân. Cái điểm này lớn nhỏ người có thể dạy dỗ như vậy đồ đệ gấu, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ừm, Du Du giáo, mệt mỏi quá nha. tiểu nhân, chan đây tiểu khổ cực lắc lắc tay nhỏ. Tiểu hắc hắc đều ngây ngốc, học thật nhiều ngày mới sẽ. Du du tiểu nhân xem ba ba lái xe sẽ biết. Chỉ có 10 ngày. Bảo bảo khoa tay tay nhỏ nhỏ giọng cùng mụ mụ nói ra. Du du muội muội đều chỉ giáo 2 lần liền chạy mất. 2 lần có thể học biết lái xe. Nạ tạ lì cảm thấy, chính mình thông minh có chút không đủ dùng, chính mình tính máy móc thiên tài, học lái xe dùng 3 ngày thời gian, nhưng không đạt đến tiểu hắc đen như xe này kỹ. Nếu như đem tiểu hắc gấu phóng to, đại gấu xám, phải hay không cũng sẽ bắt đầu xe. Nạ tạ lì nghĩ đến, nếu như ngày nào đó ngồi xe ngắm cảnh. Đông nhiên vừa ngẩng đầu nhìn thấy tài xế, dĩ nhiên lông sủ, đối với ngươi cười khúc khích, quá khủng bố. Đại hắc hắc hội khai tha lạc kỳ. Du du tiểu đắc ý nói ra. Đại hắc hắc cũng học biết lái xe. Những này đừng nói nạ tạ lì một đám người, Lý Hán, đều có điểm ngây người. Ừm. Du du gật gật đầu. Du du giáo hội tiểu hắc hắc. Sẽ dạy đại hắc hắc học lái xe. Bảo bảo nho nhỏ âm thanh nói cho mụ mụ. Du du mội mội lén lút dùng chính mình ô tô lôi máy kéo ra ngoài. Trên đồng cỏ mở, đại hắc hắc đều mở không tốt. Chạy ra đi, du du mội mội đều không có đổi qua. Máy kéo không có dầu rồi, mới đổi qua. Vừa nhìn sách. Xem một muốn ca nhất AN sách ghét sách hở u. Nhất CC. Thật sự, nhiều nguy hiểm a. Lý Mai, hù đến sắc mặt tái nhợt. Ừm. Đại hắc hắc mở 5 ngày mới học được, đần quá nha. Bảo bảo, tiểu người nói. Bảo bảo đều sẽ mở nhỏ máy kéo. Người biết lái xe. Lý Mai vẫn đúng là không chú ý. Ừm, mụ mụ, bảo bảo có ô tô. Bảo bảo miệng nhỏ phình phình. Phiên bản thu nhỏ hắn mã. Có thể trang 5 đến 6 cái 10 tuổi trở xuống người bạn nhỏ, mã lực thập phần mạnh mẽ. Còn có ô tô, người bao lớn điểm. Lý Mai được con gái chọc cười. Jennifer cười cười, thông dụng đưa cho 2 cái tiểu nhân ô tô đầu đuôi câu chuyện nói cho Lý Mai nghe. Việc này ta nghe mẹ ta, đã nói, không phải nói, không cho mở ra sao. 2 cái tiểu nhân, lén lút mở. Lý Hán nói ra. Bình thường tự nhiên mở cặt dạ xỉm, vây quanh lầu nhỏ chơi, xe hơi nhỏ, mẹ. Không cho, bất quá 2 cái tiểu nhân, có biện pháp, lén lút lái đi ra ngoài chơi. Như vậy sao được, nếu như có chuyện, nhưng làm sao bây giờ? Lý Mai, một mặt lo lắng. Tỷ, người cứ yên tâm đi, 2 thằng nhóc này xiết xe đạp không so với chúng ta kém. Lại nói nông trường bên này, bình thường không có bao nhiêu xe, đặc biệt là có nuôi súc vật khu, địa phương rộng rãi lắm. Lý Hán, cười nói. 2 cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Du du đều lái đàng hoàng chậm. Bảo bảo cũng lái đàng hoàng chậm. 2 người các ngươi a. Lý Mai, biết, nắm 2 tên tiểu quỷ đầu không có cách nào. Hi hi. 2 cái tiểu nhân, hi hi cười, tiểu hắc hắc đã đem xe ngừng lại xuống. Thi đấu. Tiểu nhân, nhớ tới so tài việc. Tiểu hắc hắc có thể lái xe, gấu nhỏ chúng nó sẽ sao? Gấu nhỏ sẽ từ từ mở. Bảo bảo, nói ra. A a, cái kia thi đấu nhưng không có ý tứ rồi. Nạ tạ lì cười một cái nói. Du du phình phình miệng nhỏ, không nói cho nạ tạ lì tỉ tỉ, tinh bột bóng cũng sẽ bắt đầu phi xa. Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, gấu nhỏ, hùng lao bà dừng lại. 6 con gấu con, tiểu hắc hắc cùng hùng lao bà một tổ cưỡi một chiếc xe, gấu nhỏ một người một tổ, tinh bột bóng một tổ, phân cầu 2 cái lao bà hùng miêu một tổ. Du du, vung vẩy lá cờ nhỏ, gấu nhỏ nhóm lên xe, bắt đầu thi đấu. Ha ha ha, xe cũ kỹ. Gấu nhỏ cùng hùng miêu lão bà. Quả thực dùng con kiến chạy bộ độ khởi động, độ chậm một chút khiến người ta vào đầu, ngược lại là tinh bột bóng cất bước độ một điểm không thể so tiểu hắc hắc chậm. Du du tiểu nhân, dơ camera, theo sát quay chụp. Bảo bảo cùng Maria, meo meo tử, Michelle mấy cái tiểu nhân, một lần vung vẩy lá cờ nhỏ, một lần quay chụp bức ảnh. Toàn bộ thi đấu toàn bộ hành trình quay chụp xuống đến, dùng không tới 5 phút đồng hồ, mặc dù nhỏ hừng hực cùng lao bà hùng miêu gấu độ kỳ chậm cực kỳ, bất quá vẫn là được quay chụp xuống đến. So sánh tinh bột bóng cùng tiểu hắc hắc so với nhanh, bên này hoàn toàn so với chậm, chọc cười. Gấu nhỏ thỉnh thoảng xoa một chút kính mắt. Chuyển địa phương, để tăng tốc độ, một bộ lao ra ra dáng vẻ. Lão bà hùng miêu đầy đủ hướng về thế nhân biểu diễn, nữ sĩ hùng miêu lái xe chú ý cẩn thận, cái kia độ chậm khiến người ta thương tâm, một chút, căng thẳng, cẩn thận, đương nhiên, không phải còn đụng đụng rào chắn. Tựa hồ đúng chỗ đóng vai đường cái sát thủ nhân vật. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng mấy lần bởi vì 2 con gấu trúc nữ sĩ sát thủ bản sắc, giảm, để đi, một lần muốn so thi đấu đình trệ. 2 con gấu trúc nữ sĩ như trước không nhanh không chậm. Căng thẳng có thứ tự mở ra lắc lư ô tô đi tới. Đùa với nạ tạ lì mừng lớn, hừng hực đua xe rất có ý tứ rồi. Chân chính có ý tứ, vẫn là phía dưới, thay đổi chạy bằng điện món đồ chơi xe, sóc nhỏ thi đấu, cần phải đặc sắc hơn nhiều. Quả thực là không muốn sống thêm, sự cố không ngừng, một cái chơi lên độ khó cao, không muốn sống nữa. Sóc ngã bay, xe còn tại thêm không gặp ít, đặc sắc trình độ thậm chí so với hừng hực đua xe còn kích động hơn lòng người. Lợi hại a. Đầu đầu nỗ lực lên. Du Du vung vẩy tay nhỏ, đầu đầu điều khiển 100, một mực nằm ở dẫn trước, đừng xem chạy bằng điện món đồ chơi xe. Một chiếc xe chi phí tiếp cận 10.000 đô la Mỹ, xe tính năng cực tốt, thêm cùng phanh lại tính năng tốt. Chói hai phanh lại lúc, chuyển biến, mã đạt thanh, dường như tham gia một hồi chân chính đua xe, so với đặc sắc trình độ, có thể xưng một hồi hoa lệ động vật F1. Câu câu một nhà càng là thân từ bơi, thi đấu, càng thật tốt hơn chơi, làm ở Mỹ. Phu kệ lỏ, đua xe quả thực, càng là, thêm vào phủ kệ lỏ kích động cánh mang theo gió đến, tương đối phủ kệ lỏ có thể dùng miệng bàn tay nắm tay lái hết sức lợi hại. Trình cuộc tranh tài, có thể nói, có cười điểm, có kỹ, tình. Không tệ, không tệ cắt bỏ tiếp một chút, làm cái 3 phút phim ngắn video cũng không tệ lắm. Lý Hán về nhìn, video, cười nói. Du Du tiểu thất vọng, tiểu nhân còn muốn đập mảng lớn đây này. A a, được rồi, lần sau chúng ta đi đập đại HH lái xe. Ừm. Video Lý Hán giao cho bợ lạ, xử lý đưa đến trên website game, làm tuyên truyền video, vậy là đủ rồi. Chỉ là không nghĩ tới. Video vừa ra tới, gây nên hoành động không nhỏ. Hắc Hùng biết lái xe, lợn mẹ biết leo cây A. Điều này đặc hiệu video sao? Có thật không? Vỡ lạ rất sớm liền nghĩ đến, sắp xếp công nhân viên hồi phục. Đưa tới, không ít người quan tâm, thậm chí có rất nhiều dự định kỳ nghỉ quá rồi, chứng kiến hừng hực người điều khiển. Hừng hực người điều khiển. Tên rất hay. Lý Hán cười nói. Ngày mai xem ra muốn vô đại HH lái xe video rồi. Đúng rồi. Bỡ lạ báo danh tình huống thế nào? Lý Hán cười hỏi. Báo danh người số đã qua 500 người rồi. Bỡ lạ cười nói. Trống trơn can em mở sở ta chấn nhỏ liền có hơn 100 người báo danh. Người biết can em mở sở ta chấn nhỏ các gia nông trường đều có của mình mục dương khuyển. Những động vật này thông minh sức lực, mỗi cái có mỗi cái đặc điểm cùng tuyệt kỹ. Nhìn kịch liệt nhất muốn nói, lưng tròng tổ so tài. Lý Hán cười nói. Cái khác tổ đâu này? Kỳ tỷ tổ báo danh qua 100. Còn có xe ngựa tổ qua 50. Bãi chăn nuôi nông trường nhiều, ngựa nhiều, luôn có xuất sắc, điểm ấy Lý Hán sớm nghĩ đến. Sóc tổ cũng rất kịch liệt. Bỡ lạ, nhìn xem tư liệu, nói ra. Rùa đen, xà, con chuột, hắc hùng tổ, mỗi người có hơn 10 tên người ghi danh. Hạ nông trường quảng cáo vừa vặn bố không tới 5 tiếng, thậm chí có 500 người báo danh, có thể thấy được tiền thưởng sức hấp dẫn to lớn. Cái khác truyền thông, nhìn thấy, lượng lớn phần thưởng cùng hứa nạc hiến cho hạn mức. Quá điên cuồng, người này, dự định cùng TLBSG, tuyển Mỹ tiểu thiên hậu mỗi tuần quán quân tiền thưởng cũng không quá 1.000 đô la Mỹ, nguyệt quán quân mới 5.000 đô la Mỹ, cho dù quý quán quân bất quá 10.000 đô la Mỹ mà thôi, gia hỏa này một cái động vật thi đấu, quán quân dĩ nhiên có thể qua 1 triệu đô la Mỹ, gia hỏa này nhất định là điên rồi. Điên không biết, hạ nông trường, lần nữa nổi danh, hấp dẫn hầu như toàn bộ món tã nạ cùng chung quanh châu quan tâm, thậm chí khả năng càng ngày càng nhiều người quan tâm. Phải biết, động vật, tại nước Mỹ, sủng vật, tuyệt đối là nước Mỹ xã hội một phần tử. Chương 1442, động vật tài xế ngồi xe. Chương 1461, động vật tài xế ngồi xe. Video, ra ngoài buổi tiếp hạ nông trường trang web chính thức quảng cáo. Trong lúc nhất thời, đài truyền hình tuyển Mỹ tiểu thiên hậu đạo diễn tổ cũng chỉ có thể há hốc mồm, không nghĩ được biện pháp tốt trước. Những người này, chỉ có thể mắng to hán tên khốn kiếp này, hoàn toàn không làm tiền là tiền. Gia hỏa này quả thực chính là điên rồi, 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng trực tiếp đập ra đi, cộng thêm khả năng cần 10 vạn hoặc là mấy trăm ngàn quên tài khoản. Gia hỏa này, chính là người điên, đạo diễn tổ cả đám ra kết luận, đài truyền hình đương nhiên không sợ Lý Hán tài lực, nhưng gia hỏa này hoàn toàn khinh suất, đài truyền hình cũng không có nhiều như vậy kinh phí. Cường Nghi trước trở lại, chuyện này, từ từ suy nghĩ biện pháp. Tuyển Mỹ tiểu thiên hậu đạo diễn tổ người phụ trách một trong hạn Nghi cùng Cường Nghi, nói ra. Cường Nghi sắc mặt có chút không tốt, lần này việc, thật xấu hổ chết người ta rồi, đông đảo truyền thông trước mặt, không thấy món tạ nạ một đám truyền thông đều chờ đợi. Đám gia hỏa này có thể coi là không được người tốt. Chỉ bất quá, hiện tại hết cách rồi, cũng không thể lấy ra 10 vạn, hoặc là mấy 100 ngàn USD đến cùng hạ nông trường đánh lôi đài, gia hỏa này, nói không chắc đang chờ, về phần nói mời cùng bà bảo. Không nghe người ta nói nha, làm đạo diễn đây, đi chỗ ngươi bên trong tuyển Mỹ, đừng nói giỡn, Cường Nghi cố nén tức giận. Để trợ thủ thu xếp đồ đạc. Điều lần đài truyền hình bên này vốn định, hạ lần này điên hành vi đắc tội TLBSG, không nghĩ tới, như thế là như thế này kết quả, kỳ thực chuyện này động vật thi đấu tài trợ trong danh sách mấy người sau đó lập tức im lặng. Một đám nhận thức, nào không hiểu, nho nhỏ hạ nông trường, nào một cái hồ đồ tiết mục, nhiều như vậy cho người không thể tin được người, đúc kết đi vào, phải biết, hay là đối mặt một cái, đài truyền hình, còn có thể nói lên hai câu. Nhưng đối mặt, nhóm người này, đừng nói bọn hắn, hoặc là Colombia cũng dám. Lý Hán Tử bỡ lạ biết được. Đài truyền hình người, bỏ chạy rồi, cười cười, quả nhiên, đám gia hỏa này. Hẹp hòi sức lực. Du du, bỡ lạ A-di vừa vặn gọi điện thoại lại đây, ngày mai có thật nhiều người bạn nhỏ đến ngồi tuyết xe, xem biểu diễn nha. Du du biết rồi. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Đại gia chư cùng đại hắc hắc đều phải mặc khôi giáp rồi. Áo giáp, ai làm? Lý Hán dở khóc dở cười. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Ừm, nạ tạ lì tỉ tỉ nói, đại hắc hắc là đại hùng vương, đại hừ hừ giã chư vương, đều phải giống như ma thú, trang bị khôi giáp. Du du nghi hoặc nhỏ nếp nhăn trên trán ba ba. Muốn đọc sách? Ma thú là cái gì? Khôi giáp mệt mỏi quá sao? Lý Hán mua bán lại không hiểu, nạ tạ lì, là làm cái gì? Ba ba không rõ ràng, đi, ba ba mang ngươi đi hỏi một chút nạ tạ lì tỉ tỉ. Ừm. Khôi giáp A. Nạ tạ lì khoa tay. Làm vi phong, làm vi phong. Một mặt hưng phấn, nói ra. Ta nhưng là phí không ít khí lực chế tác, các ngươi nhìn, nơi này chính là. Đây là cho đại hắc hắc, đây là giã trừ vương cái đệm. Nạ tạ lì. Chỉ vào đặt ở bên cạnh, gấu khôi giáp, không bằng nói, gấu sao trang. Mũ giáp, váy giáp y lì, hùng trưởng găng tay. Nay khoan hay nói, nếu như đại hắc hắc mặc vào một bộ này, thật đúng là uy vũ vô cùng. Đại giã chư là để bộ, thân thể trùn vào lót giáp. Toàn bộ da trâu cùng kim loại tài liệu. Nhẹ, kiên, đây chính là xe máy cải trang dùng tới được tài liệu tốt. Thật sự không lại. Lý Hán thử xem, một bộ chỉ có 2-30 cân, chuyện này đối với đại hắc hắc cùng đại giã chư tới nói, chút lòng thành. Được, không sai. Du du, đi tìm đại hắc hắc cùng đại giã chư đến thử xem. Ừm. Du du nhìn tắm xong, đạp đạp đi ra ngoài, cưới bạch lang vương không có bao lớn biết công phu. Đại hừ hừ cùng đại hắc hắc đã bị Du Du mang về. Lý Hán, giúp đỡ, trang bị mặc vào, đừng nói, đại hắc hắc một cái liền thành hình người quái thú, đại giã chư càng là dường như công thành cự thú, đừng nói, uy phong a, chính là mãnh liệt mà nhìn dọa người a. Nếu như lại dài hai đại răng liền uy phong hơn rồi. Làm gấu là heo rừng. Lý Hán dở khóc dở cười. Bộ này đập chút bức ảnh cũng tạm được, chống chân ăn mặc xuất đi tiểu có thể sợ hai đến tiểu gia hỏa hoa khóc. Hừ. Không hiểu thưởng thức. Nạ tạ lì bĩu môi. Đây chính là ta chừng 10 ngày thành công. Không tệ, không tệ. Lý Hán cười nói. Du du mở cho đại hắc hắc cùng nạ tạ lì tỉ tỉ chụp ảnh bức ảnh. Ừm. Du du từ trong túi móc ra đập đứng được, lập tức chụp mấy bức ảnh đi ra. Muốn xem sách. Sách tỉ tỉ, bức ảnh cho ngươi, đại hắc hắc ý phục cởi đi. Ngươi. Nạ tạ lì, chỉ vào tiểu du du. À, nói không sai. Y phục này ra ngoài dọa người không nói, đại hắc hắc đều không thể động đậy rồi. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, này nhiều khó khăn là gấu A. Đại hừ hừ cũng không cần lấy xuống. Lý Hán cười nói, cái đệm không sai. Ừm, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ muội muội, meo meo tử tỷ tỷ, còn có Mi Xeo muội muội đều có thể ngồi xuống. Đại giã chư to con, đệm lên đại cái đệm khôi giáp ngồi 4-5 cái hài tử, chút lòng thành. Uy đây là khôi giáp, không phải nệm êm. Nạ tạ lì, nói ra, chỉ là Lý Hán cha và con gái cũng mặc kệ, đại hắc hắc, một bộ này thuần túy đùa giỡn, đại hừ hừ bộ này rất tốt, có thể dùng. Nạ tạ lì thấy Lý Hán gỡ xuống đại hắc hắc khôi giáp, mang theo đại hắc hắc cùng đại hừ hừ ra phòng công tác, du du tiểu nhân, cười đại hừ hừ trên người, cao hứng cười khanh khách vô đại hừ hừ. Đại hừ hừ nhanh lên một chút, du du tìm bảo bảo tỷ tỷ đây này. Quả nhiên, mấy cái tiểu nhân, thấy đại hừ hừ khôi giáp, từng cái hưng phấn làm. Được Lý Hán từng cái dơ phóng tới đại hừ hừ trên lưng, ngồi, chắc chắn, nơi đó là khôi giáp à, hoàn toàn là đính làm chỗ ngồi lót đây này. Này ai làm, rất có tâm sự. Lý Mai cười nói. Nạ tạ lì, thì ngươi có muốn đi lên hay không ngồi hội? Lý Hán cười nói. Ta còn là quên đi. Lý Mai cười nói. Bao lớn người, còn ngồi heo à, nói ra không sợ người chuyện cười. Này có những gì à? Lý Hán cười nói. Nếu không nơi này không thích hợp. Ta còn muốn nuôi chút lạc đà đây, không có chuyện gì cưới, chậm rãi so với ngựa còn thoải mái. Này ngược lại là, nuôi mấy con lạc đà, cưới, so với ngựa tốt học, nói thế nào lạc đà tính tình so với ngựa muốn mềm chút. Lý Mai cười nói. Mụ mụ. Bảo bảo tiểu nhân, đứng ở đại hừ hừ trên lưng vung vẩy tay nhỏ, vui cười miệng không thể ngậm được. Đừng náo, rớt xuống. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có lấy tay. Bảo bảo, vung vẩy tay nhỏ, khôi giáp cách tầng, dây lưng thành đai an toàn rồi. Này thiết kế, nạ tạ lý nha đầu này vẫn rất có tâm tư. Ha ha ha. Lý Hán vui vẻ, nếu như nạ tạ lý nghe không biết, thế nào rồi? Dã chư vương, thành bọn nhỏ di động trong tuyết xe. Du Du mang theo đi một chuyến du lịch khu, không ít tới chơi du khách thấy, dồn dập cầm lấy camera chụp ảnh, không ít hài tử ồn ào muốn ngồi dã chư, không thể thiếu trên internet gây nên một trận bàn tán sôi nổi. Tiểu nhân, dương dương tự đắc, đốt cứng nhắc, hát hát nhỏ, vỗ tiểu trong video truyền. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, nông trường đợt thứ nhất du khách cao phong đến, bợ lạ, rất sớm liền vội vàng lại đây. Người nói bao nhiêu người? Buổi sáng có 5 chiếc xe buýt xe, ít nói hơn 200 người. Buổi chiều còn có 3 chiếc xe, xa chút địa phương, chỉ ít 150 người. Bỡ lạ, nói ra. Nhiều người như vậy à? Không chỉ những này, còn có chu vi trấn nhỏ, lần này thiếu mấy trăm người. Bỡ lạ, đoán chừng, không sai, trời vừa sáng, căn em mở sở ta trấn nhỏ cư dân mang theo hải tử đến rồi. Vườn trẻ những người bạn nhỏ, dêm, họ nội hiệu, tiểu bàn muội, ước hàn, tiểu hát muội, mập ú. Nhà trên cây sẽ mấy tên tiểu tử, đều đã tới. Tất cả đều là nhận được Du Du mời, không chỉ như thế, còn có bờ dí đồn thành nhỏ viện mồ côi người bạn nhỏ, trời vừa sáng xe cũng đã đến. Cách lôi đặc ca ca, nơi này nha. Du Du, vung vẩy tiểu nhân, mở ra xe ngắm cảnh, chỉ là bỏ thêm pha lê, không lỏng gió, tiểu nhân, vung vẩy tiểu nhân. Qua tới đón tiếp mọi người, chẳng qua là khi xe dừng lại, rơi xuống tài xế. Một đám tiểu hài tử. Được cao tráng hát tài xế hủ đến hoa hoa kêu to. Đây là, gấu xám, thật lớn gấu xám, chạy mau. Viện mồ côi công nhân viên, sợ đến sửng sốt, phản ứng lại la lớn. A-di, đây là nuôi trong nhà. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Đại hát hát làm tài xế. Viện mồ côi A-di, biết được một con gấu làm tài xế, nói cái gì, không cho hải tử lên xe, thật vất vả mấy cái tiểu nhân, lén lút chạy lên xe, lại bị kéo xuống. Cũng may, Lý Hán lại đây. Du Du đạp đạp chạy tới, lôi kéo ba ba, lại đây. Ba ba, ngươi nói nha, đại hắc hắc lái xe đều hảo lợi hại. A a, không sai, ngươi yên tâm, nhà ta đại hắc hùng, lái xe so người bình thường cũng muốn giỏi hơn đây này. Lý Hán cười nói. Thật sự, nữ hải vẫn có chút không yên lòng. Như vậy, ta giúp ngươi nhóm đồng thời. Lý Hán cười cười. Muốn nói, Lý Hán đối đại hắc xe trái pháp luật kỹ, vẫn đúng là không yên lòng, nhưng chuyện ngày hôm qua... Lý Hán tính là chân chính kiến thức đại hát xe trái pháp luật kỹ, muốn nói, gấu đầu, thật là có đầu sức lực. Chơi xe hừng hực, bản phận, lái xe một quyển một mắt, thật đúng là dáng vẻ đây này. Ngày hôm qua, ngồi đại hát lái xe, dọc theo nông trường xoay chuyển đến nửa ngày sửng sốt không tìm ra nửa điểm sai lầm đây này. Lý Hán thừa dịp không ai còn muốn cùng đại hát trao đổi một chút, nhìn xem, gia hỏa này có phải là người hay không giả bộ, hội không biết nói tiếng người, náo động đến cuối cùng, mới từ bỏ. Đây thực sự là một con gấu. Một đầu lái xe không so với người kém gấu, ngươi không nơi nói rõ lý lẽ đi, này gấu khả năng. Tối ngày hôm qua ăn cơm tối, trong nhà nói chuyện, người một nhà, nói cái gì không tin, đừng nói Lý Mai, Trương Tú Anh. Jenny phơ đầy mặt khó mà tin nổi, nạ tạ lì càng là cơm đều không ăn chơi, bắt lấy tiểu nhân, đi tìm đại hắc hắc, nói là nhìn xem thật sự, gấu có thể mở người lái xe. Muốn nói tiểu hắc hắc cùng phấn cầu mở ra khuôn đúc xe, ngạc nhiên về ngạc nhiên. Mà dù sao, cái xe này, không phải chân chính ô tô. Này kiến thức đại hắc hắc, thật mở ra máy kéo khắp thế giới loanh quanh, nạ tạ lì thế giới quan đều muốn sụp đổ. Thật sự biết lái xe, ngoại trừ máy kéo, còn có thể mở hắn sao? Của hắn. Xe ngắm cảnh. Du Du khoa tay tay nhỏ, chỉ vào đại xe ngắm cảnh. Này không, trời vừa sáng, tuyết xe đưa hết cho gặp, bờ gì đổn thành nhỏ viện mồ côi hải tử đến rồi, Du Du không tìm được tuyết xe, liền đem đại hắc hắc. Bắt lấy mở ra đại xe ngắm cảnh đến, đến rồi. Này không, chọc viện mồ côi đi theo qua tới chiếu cô hải tử nữ hải, nói cái gì không cho bọn nhỏ thượng, Lý Hán tới nói mình bồi tiếp đồng thời, này bất tài lên xe. Này sẽ, mẹ gì ngươi này sẽ tốt kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, gấu còn có thể mở người lái xe từ đây này. Chương 1443, nóng nảy đại hát xe ngắm cảnh. Chương 1462, nóng nảy đại hát xe ngắm cảnh.